run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1117 cố tứ gia trúng kế, Lý thì vốn là muốn chờ cố tứ gia mang về cố nhị gia về sau, lại để cho bọn họ trước mặt đối chất, cùng một chỗ đưa đi cẩm y về nha môn. Cố Thanh Hiển nhưng đã không cách nào nhẫn nại Âu Dương thị cùng người nhà mẹ nàng. Lại để cho đám này tự cho là đúng người nói dóc xuống dưới, không có cực kỳ làm người buồn nôn. Vạn nhất Cố Thanh lại nháo ra chút chuyện đến, đối với Cố gia không phải là chuyện tốt. Lý thì không ngờ tới Cố tứ gia như vậy nửa ngày còn chưa có trở lại. Nàng có chút lo lắng. Tùy tùng đi lên kéo ra xé lôi kéo cùng nhau lẫn nhau mắng nhau Âu Dương thì cùng nàng tẩu tử. Cố Thanh đã viết hưu thư, ném cho Âu Dương thì. Ngươi không thể bỏ ta. Ta vì ngươi chảy đứa bé. Mấy thập niên này một mực cẩn trọng. Thậm chí vì ngươi kém chút mình cũng bị mất. Ta vì lão hầu gia thủ qua hiếu. Vì mẫu thân phụng dưỡng qua chén thuốc. Âu Dương thì khàn cả giọng trực tiếp đem hưu thư xé. Nàng là ba không gia mệnh phụ. Tựa như Long thị đầu ngốc như vậy mới sẽ chủ động rời đi cố gia. Hiện tại Long thị trôi qua bi thảm vô cùng. Long thị cơ hồ là chủ động đem cố tứ gia phu nhân vị trí tặng cho Lý thị. Không phải nàng từ đầu đứng ngoài quan sát đến đuôi. Âu Dương thị cũng hoài nghi Long thị đối với Lý thị có vượt mức bình thường tình cảm. Không thể bỏ ngươi cố lão phu nhân phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi là vì lão hầu gia thủ qua hiếu. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm. Ai cũng không thể nhường ngươi rời đi cố gia. Nhưng là ngươi cố ý lẫn lộn lão đại huyết mạch. Dùng con của cửu nhân thay mận đổi đào lão đại thân cốt nhục. Ngươi đây là dự định đào cố gia căn. Gãy rồi lão đại huyết mạch. Huống chi ngươi. Chúng ta cố gia xứng đáng được ngươi. Ban đầu là ngươi rơi hài tử. Thế nhưng là trong vài chục năm, lão đại chưa từng nạp thiếp. Đối với ngươi tôn trọng quan tâm. Trên đời này sảy thai nữ nhân nhiều. Ngươi trôi qua đắt là rất tốt. Cố lão phu nhân mở miệng. Luôn luôn nhắc lên năm đó sự tình. Cũng không nghĩ một chút cũng bởi vì Âu Dương thì lúc trước rơi thai. Cố Thanh cho đi nàng bao nhiêu đền bù tổn thất. Lý thì phiết khóe miệng. Cùng là nữ nhân. Lý thì một chút cũng không đồng tình Âu Dương thì. Dù sao nàng nhìn chằm chằm vào tứ gia. Nhìn chằm chằm cẩn ca nhi. Rõ ràng trong lòng cực kỳ so đo cố gia bạc. Lão thái thái thân mật. Hết lần này tới lần khác phải coi như không quan tâm. Làm thê tử người luôn lạc tới chỉ có thể cầm ngày xưa ăn tình đặt chân. Nàng là thật đáng buồn. Cách bị nam nhân ghét bỏ cũng không xa. Ăn tình là có thể thường xuyên treo ở bên miệng bên trên Lý thì nghĩ tới Lục Hoàng hậu. Thông minh nữ nhân sẽ đốt làm cho nam nhân áy náy cả một đời. Lục Hoàng hậu trước khi chết mới thả dưới đối với Long Khánh đế ái mộ. Lúc này mới có Lục gia hôm nay. Cùng về sau phú quý. Bất quá. Lý thị nghe Hoàng quý phi để lộ ra tin tức. Trấn quốc công Lục Hằng sợ là lính hội sai Lục Hoàng hậu nguyện vọng. Nguyên bản Lý thị không quan tâm lắm Trấn quốc công phủ. Thậm chí nàng đã từng vì Cố Cẩn suy nghĩ qua cho rơi đài vướng bận Lục Tranh, nhưng mà hiện thực cấp tốc đánh mặt. Lý thị hiểu rõ nhất sủng ái nhất nữ nhi cùng Lục Tranh mến nhau. Cố Cẩn cùng Lục Tranh không chỉ có thành quan hệ thông gia, còn làm hảo hữu chi kỷ. Lý thì không thể không làm Lục Tranh suy nghĩ nhiều một chút. Tứ phu nhân. Chi Phong mồ hôi đầm đìa chạy vào. Tứ gia bị thương. Cùng cố nhị gia cùng một chỗ ngã vào trong cạm bẫy. Cố nhị gia nói để cho ngài. Ngài đi một chuyến. Cố lão phu nhân mắt tối sầm lại. Một đầu ngã quỵ bên người tôi tớ vịn lão phu nhân. Chú ý thanh lãnh lãnh nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại đã không có thời gian nhiều lời ta. Lý thị đứng dậy đi ra phía ngoài, nàng nhịp tim đến rất lợi hại, cực kỳ sợ hãi. Mất đi cố tứ gia hoảng sợ là nàng từ chưa trải qua qua. Mang lên cố lão nhị thê tử, ta cũng không tin hắn có thể liền thê nữ cũng không tiếc. Cố Thanh bàn giao tôi tớ chiếu cố lão phu nhân, ta cùng ngươi đi. Quan tâm sẽ bị loạn Lý thì vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo tự tin tại vừa rồi biến mất. Ta cũng muốn đi. Âu Dương thì nắm lấy cơ hội. Khẩn cầu. Tứ gia là ta nhìn lớn lên. ta muốn đích thân đi hỏi một chút Cố Nhị gia. Hắn vì sao nhẫn tâm như vậy đổi đi nữ nhi của ta? Ta đối với nhị phòng một mực không tệ. Hắn đúng là lấy oán trả ơn, nàng là đối với tẩu tử đám người từng có ám chỉ. Nàng tẩu tử vậy mà tìm Cố Nhị gia, nếu như là nhà khác nhi tử, cho dù chân tướng rõ ràng, cũng không trở thành để cho Cố Thanh như vậy phép bỏ căm hận nàng. Lúc này, Âu Dương thì không nói ra được hối hận. Chính nàng làm sao lại vượt mê tâm khiếu coi như sinh con gái. Về sau nàng không thể sinh, cũng có thể nhận nuôi con thứ. Chỉ phải thật tốt nuôi đại nữ nhi. Tựa như Cố Sao gả cửa thứ cao, quyền hành nặng vì hôn phu. Nàng tại Cố gia địa vị sẽ một mực cực kỳ ổn định. Nhận nuôi con thứ một mực là Âu Dương thì khúc mắc, nàng cũng không nguyện ý làm như vậy. Cố Thanh không có ý định mang Âu Dương thì. Ngươi đã không phải là Cố gia phu nhân. Cố gia việc nhà không cần ngươi nhúc tay. Phu quân, ta lại không tốt, nữ nhi luôn luôn ta sinh, ngươi không cho ta, chính ta cũng muốn đi. Âu Dương thì níu lại Cố Thanh ốm tay áo. Ta nhất định phải tự mình hỏi một chút Cố Nhị gia, Lý thì đã đi ra ngoài. Cố Thanh hất ra Âu Dương thì. Vậy ngươi liền bản thân đi. Cố Thanh làm không được cùng Âu Dương thì ngồi chung một chiếc xe ngựa. Âu Dương thì không điều động được Cố gia tôi tớ, chỉ có thể thông qua bản thân thì tìm một chiếc xe ngựa đuổi theo Cố Thanh. Cố Sao gấp gáp xoay quanh vòng, cưỡng ép xông vào lời nói. Cố Nhị gia dẫn bảo thuốc nổ, Cố tứ gia trốn không thoát sao sao. Lý thì không đợi xe ngựa dừng hẳn, trực tiếp lên nhảy xuống, đi nhanh tới hỏi tứ gia nhưng còn tốt nên còn tốt. Cố Sao nói còn chưa dứt lời, trong phòng truyền đến Cố tứ gia giận mắng. Gia liền mắng ngươi xúc sinh. Không, ngươi so xúc sinh còn không bằng. Không dám tìm ra, tìm đại ca phiền phức, lại đi tính toán phụ nữ và trẻ em. Ầm đến một tiếng, nắm đấm nện ở trên thịt. Cố Sao cùng Lý thì đồng loạt cùng giật mình. Cha, ngươi đánh không lại ra. Cố tứ gia thanh âm đắc ý. Ra thế nhưng là trải qua chiến trường người. Ngươi không phải tự xưng là văn võ song toàn sao, hiện tại lại làm sao biến thành mèo bệnh bị ngươi xem thường phế vật đánh một quyền. Lòng ngươi đau hơn. Cố Sao. Đều lúc này, Cố tứ gia còn tại tranh chấp lại tại đắc ý cái gì. Lý thì nhìn xem phòng ốt bốn phía rơi xuống hàng rào sắt. Vô luận là hàng rào sắt vẫn là thuốc nổ đều không phải là nhất thời nửa khắc có thể lấy được. Cố Nhị gia hao phí không ít khí lực. Tứ gia là thế nào bị hắn lừa gạt đi vào là. Căn bản không cần lừa gạt. Cố Sao cười khổ, cha nhìn thấy hắn liền trực tiếp nhào tới. May mắn ngươi không cùng lấy tứ gia. Lý thì nhẹ nói, nếu là tứ gia cùng Giao Giao cùng một chỗ đang bị nhốt, Lý thì không phải điên không thể. Cha nhìn thấy tình huống không tốt, tại hàng rào sắt rơi xuống trước, đem ta đẩy ra cửa. Cố Sao bôi khói mắt. Lúc ấy nàng ngã té ngã. Chờ nàng quay đầu lúc, Cố tứ gia đã lôi kéo Cố Nhị gia cùng một chỗ bị nhốt vào phòng. Nguyên bản Cố Nhị gia có thể đào thoát, là phụ thân mạnh mẽ kéo hắn. Cố Sao thanh âm rất nhẹ, phụ thân không phải vì đẩy ta, hắn là có cơ hội chạy ra. Nàng không thể không thừa nhận Cố tứ gia đặc biệt nhạy cảm, tại đối với nguy hiểm dự phán bên trên viễn siêu người khác. Người khác cũng là ở lúc mấu chốt mất đi tỉnh táo. Có thể Cố tứ gia cũng là nguy hiểm càng là tỉnh táo. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1118 đồng sinh cộng tử, chính là bởi vì Cố tứ gia tỉnh táo mới có thể nhiều lần xây kỳ công. Đào thoát bấy dập nguy cơ. Cố Sao mỗi một lần đều liên lụy hắn để cho hắn cứu giúp. Không phải tại tối hậu quan đầu Cố tứ gia biết rõ đào thoát vô vọng bổ nhào Cố Nhị gia. Chờ hàng rào sắt rơi xuống, Cố Nhị gia tự nhiên sẽ dẫn bảo trong phòng thuốc nổ. Đến lúc đó, Cố Sao nghĩ đến cũng là một thân mồ hôi lạnh. Cố tứ gia lúc ấy bổ nhào chạy trốn Cố Nhị gia dáng người đặc biệt tấn mãnh. Cố Sao mới vừa từ dưới đất bò dậy đến, Cố tứ gia đã đem Cố Nhị gia túm trở về phòng bên trong đi. Có phần có một loại muốn chết cũng phải chết cùng một chỗ quyết tuyệt. Đại bá phụ, nương cha ta lại là vì ta mới không thể trốn tới. Cố Giao Hướng chạy tới Cố Thanh nói rõ tình huống. Cố Thanh chỉ phòng nói ra. Đều lúc này. Lão tứ ngươi còn có lòng dạ thanh thản cùng hắn cãi nhau còn không nghĩ biện pháp rời đi Cố Nhị gia chết không có gì đáng tiếc. Chính là bị tạc cái tan xương nát thịt. Cố Thanh đều sẽ vỗ tay bảo hay. Thế nhưng là Cố tứ gia chính là cỏ phá ra giấy. Cố Thanh đều hiểu ý đau. Vừa nghĩ tới trong phòng chất đầy thuốc nổ. Cố Thanh da đầu đều run lên. Thuốc nổ chỉ cần một cái sao hỏa tử thì sẽ nổ. Đại ca, ra trước tiên đem hắn đánh một trận thay ngươi chút cơn giận. Từ hàng rào sắt khe hở có thể gặp được trong phòng tình cảnh. Cố tứ gia cùng Cố Nhị gia giống như tiểu hài tử đồng dạng tại trên mặt đất xoay đánh thành một đoàn. Mà ở tại bọn họ cách đó không xa chất đống hai cái chứa thuốc nổ mảnh gỗ cái dương. Phỏng đoán thuốc nổ số lượng đủ để hủy cả nhà. Cố Nhị gia dùng tâm hiểm ác. Căn bản là không có cho Cố tứ gia bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Một lòng đến Cố tứ gia vào chỗ chết. Lão tứ, ta không cần ngươi xả giận. Cố Thanh hô, ngươi trước sừng tay để cho ta cùng lão nhị nói hai câu. Cố tứ gia chiếm cứ thượng phong. Hắn đi qua đi sứ cùng chiến trường ma luyện về sau. Xác thực so trước kia an hiểu hơn đánh nhau. Hắn cưới tại Cố Nhị gia trên người, hướng sau đầu vung rủ xuống tóc đen, ra nghe đại ca, ngươi cùng hắn nói đi. Cố Nhị gia bị áp chế, ánh mắt đờ đẫn nằm trên mặt đất. Hắn không minh bạch làm sao sẽ biến thành dạng này bị một mực chướng mắt Cố tứ gia ở quan trường tước vị bên trên nghiền ép về sau. Ngay cả đánh nhau. Hắn đều không phải là Cố tứ gia đối thủ. Lúc đầu thiết kế không chây vào đâu được kế hoạch. Hắn trộm long cháo phượng kế hoạch chỉ tiến hành không đến 3 ngày. Liền bị Cố tứ gia khám phá. Cố Nhị gia vốn là đến trang. Từ bên trên chờ tin tức. Thậm chí thả ra rất nhiều mê hoặc truy tung người tin tức. Nhưng mà Cố tứ gia không uổng phí chút sức lực đã tìm được hắn. Làm cho hắn khởi động cuối cùng cá chết lưới rách kế hoạch. Kết quả hắn mới vừa khởi động chốt mở, liền bị Cố tứ gia quả thực là kéo về trong phòng. Hắn cùng Cố Trạm cùng một chỗ bị vây ở đặt thuốc nổ trong phòng. Có lẽ Cố tứ gia vốn là mạnh hơn hắn Cố Nhị gia rất bị đả kích. Vô luận bao nhiêu gian nan, hắn thủy chung kiên tin mình mới là phụ thân ưu tú nhất nhi tử. Nhưng mà chân tướng sự thật, hắn thua cái triệt để. Cố Thanh bất đắc dĩ nói ra, ngươi trước để cho hắn đứng lên. Như vậy cùng Cố lão nhị thương lượng. Vạn nhất chọc giận hắn. Làm sao bây giờ ấu để tính mệnh có thể cùng Cố lão nhị so ngươi chính là gia ca ruột sao không trông cậy ngươi vì gia kiêu ngạo. Tán thưởng gia công phu rất cao. Cố tứ gia khinh thường nói ra, ngươi cũng không thể đau lòng hắn, ra thế nhưng là thật vất vả mới cưới ở trên người hắn. Cố Thanh, cùng hắn bảo bối ấu để nói chuyện quá mệt mỏi. Giao nha đầu, ngươi cùng cha ngươi nói, tốt. Cố Giao nói ra, đại bá phụ chờ Cố Nhị gia đưa ra yêu cầu, ngài tính mệnh trọng yếu nhất. Hắn còn có mặt mũi đưa yêu cầu Cố tứ gia lần nữa vung đầu nắm đấm đập ầm ầm tại Cố Nhị gia ngực. Gia thiên sinh liền không nhận uy hiếp. Hắn không muốn sống. Gia bồi tiếp hắn liền là. Dù sao gia đời này sống được rất đáng. Cho dù chết rồi cũng không có không bỏ xuống được sự tình. Giao giao gả cho Lục Hầu gia. Hai người đại ca một cái có chức quan quyền hành. Một cái có tước vị. Cũng đều có thích hợp bọn họ thê tử. Cố gia đủ để hưng thịnh trăm năm. Nhi nữ của hắn. Chập chập. Hoàng thượng sẽ vì ra báo thù. Hắn huyết mạch đều chết không yên lành. Cố tứ gia khuôn mặt lạnh lùng trần thuật sự thật. Khinh thường nhìn Cố Nhị gia. Con của ngươi vì ngươi mà nhận hết tra tấn. Chết không yên lành. Có thể gia nhi nữ sẽ chỉ càng giàu sang tôn quý. Ngươi không sánh bằng gia. Con của ngươi cũng không sánh bằng gia gia chết rồi. Tất cả mọi người sẽ thiết tế lễ dọc đường. Mà ngươi thi thể tất nhiên bị vứt xác hoang dã. Người người xem thường. Cố Nhị gia nắm chặt nắm đấm. Dùng sức hướng Cố tứ gia đánh tới. Bị Cố tứ gia nhục nhã. Hắn lại nhìn không nổi nữa. Cố tứ gia dễ như trở bàn tay ngăn trở hắn nắm đấm. Nói không lại ra liền động thủ bất quá động thủ. Ngươi cũng không được. Phải bị gia giẫm ở dưới lòng bàn chân. Lão tứ Cố Thanh nhanh sắp điên, người khác gặp phải việc này tất nhiên nghĩ biện pháp trấn an Cố lão nhị. Nào có tựa như Cố tứ gia câu câu chu tâm, hắn là thật không sợ Cố nhị gia cùng mình đồng quy vu tận. Tứ gia, Lý thị chậm rãi bước chân, ngày trước dừng tay, thiếp thân cùng ngài nói mấy câu. Cố Sao lo lắng hô, nương, hắn không để cho chúng ta tới gần, nói là tới gần liền dẫn bảo thuốc nổ. Chính là bởi vì Cố nhị gia uy hiếp, Cố Sao mới chỉ có thể thối lui đến 20 mét về sau. Mà nàng bố trí cung tiến thủ, căn bản là không có cách tinh chuẩn xuyên thấu hàng rào sắt bắn giết Cố nhị gia. Cả nhà chỉ có một cái cửa sổ còn bị phong kín. Lý thị cũng không dừng bước lại. Một đôi nhu tình như nước con mắt nhìn về phía Cố nhị gia. Thanh âm cũng tựa như có thể chảy nước. Nhị gia tùy thời có thể dẫn bảo thuốc nổ. Thiếp thân cùng tứ gia cùng chết. Tứ gia mới vừa nói hắn không có tiếc nuối, thiếp thân đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lý thị đi đến trước hàng rào mặt, chậm rãi quỳ xuống. Cố nhị gia tránh ra khỏi Cố tứ gia, từ dưới đất xoay người mà lên, ngươi. Ngươi đừng tới. Lời nói từng đợt, mười điểm do dự. Cố Sao hai mắt tỏa sáng. Mẹ nàng mị lực cũng đủ lớn. Đương nhiên Cố Sao có thể không tin Lý thì sẽ cùng Cố tứ gia đồng sinh cộng tử. Giữa bọn hắn có yêu tình, nhưng không có yêu đến trình độ kia. Lý thì mặt giãn ra cười khẽ, ôn nhu đến cực điểm, không được chứ, thiếp thân muốn cùng tứ gia cùng chết. Cố nhị gia mím mím khóe miệng. Lý thị đầy đủ làm cho nam nhân tâm động. Hắn đối với Lý thị vốn là có chút nhận không ra người tâm tư. Ta có thể. Hắn chỉ là tiến lên một bước, Lý thị quỳ trên mặt đất yếu đuối đáng thương. Đột nhiên, lúc đầu giống như kiều hoa đồng dạng yếu đuối Lý thị hướng Cố nhị gia ném ra một nắm cát. Tứ gia. Động thủ bị Lý thị giải ra hư hư thực thực hạt cát đồ vật mê hoặc Cố nhị gia mắt. Cố tứ gia tức khắc từ phía sau lưng tập kích Cố nhị gia. Cùng lúc đó, Lý thị nâng lên ốm tay áo bắn ra một cái tiễn nỏ. Chính giữa Cố nhị gia ngực, Cố tứ gia từ sau gõ bất tỉnh Cố nhị gia. Bang đương một tiếng, Cố nhị gia trên đất. Lý thị cánh tay lúc này mới run rẩy lên. Nhanh! Giao giao! Nhanh để cho người ta cắt đứt lan can. Thả tứ gia đi ra. Tốt! Không cần Cố Sao phân phó, bọn thị vệ cùng nhau tiến lên. Cha, ngài trước tiên đem tay hắn trói lại. Còn cần ngươi nói Cố tứ gia tại Cố nhị gia ngã xuống về sau liền giật ra hắn đai lưng, đem hai tay của hắn chăm chú buộc chặt đến cùng một chỗ. Lúc này nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1119 tốt nhất ngươi ta Cố tứ gia sợ chết. Vừa rồi chẳng qua là mạnh miệng cố ý kích thích Cố nhị gia thôi, có thể còn sống hưởng thụ vinh hoa phú quý. Con cái hiếu thuận. Hắn như thế nào đồng ý chết, nhất là ở có thể sống sắp đào thoát thời điểm. Cố tứ gia càng sẽ không mã thất tiền đề. Kiêu ngạo trở ra ngoài rời đi thuốc nổ về sau, hắn làm sao kiêu ngạo dám thúi đều thành. Cố tứ gia dùng Cố nhị gia đai lưng đem Cố nhị gia vây được chặt chẽ vững vàng. Cho dù Cố nhị gia có thể tỉnh táo lại cũng không chạy khỏi trói buộc. Cố Sao đám người xông lại. Cha, lão tứ. Cố Thanh mí mắt ửng đỏ, bờ môi run rẩy, nghĩ mà sợ từng đợt đánh tới. May mắn ngươi không có việc gì. Cố tứ gia vì hắn sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Cố Thanh sợ là đều sống không nổi nữa. Cố tứ gia đứng người lên, hung hăng đạp Cố nhị gia một cước. Đại ca, ra không cho ngươi mất mặt, còn báo thù cho ngươi. Hắn chạy không thoát, ngươi có thể hung hăng trừng trị hắn. Vì nhi nữ của ngươi xuất ngụm áp khí. Tốt, tốt, ta đều nghe ngươi. Ngươi cách thuốc nổ xa một chút. Ta nhìn sợ hãi. Lão tứ a, ta tuổi lớn, chịu không nổi kích thích. Cố Thanh thanh âm là run rẩy bối rối. Thúc giục tôi tớ mau chóng làm gãy hàng rào sắt. Chỉ có đem lão tứ lấy ra về sau. Cũng lôi kéo xa xa. Hắn có thể triệt để an tâm. Cố Sao vịn mụ mụ, ngài thực sự là. Ngài làm ta sợ muốn chết. Vạn nhất cố nhị gia nổi điên làm sao bây giờ, đến lúc đó phụ mẫu cũng bị mất. Nước mắt theo cố sao khóe mắt lăn xuống, nàng đã sợ hãi, lại may mắn. Đã sớm đem cố tứ gia cùng Lý thị coi như cha mẹ ruột, cố sao càng khóc thanh âm càng lớn. Hoàn toàn tựa như cách không thành niên tiểu nữ hài. Nàng túm lấy Lý thị cánh tay chết cũng không chịu buông tay. Không có cha mẹ, nàng yêu nguyên có thể sống rất khá. Nhưng là không có cha mẹ, nàng sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ. Nhất là nhìn xem phụ mẫu ở trước mặt mình nổ chết. Cố sao khóc đến không dừng được. Chưa hề biết nàng cũng là đa sầu đa cảm. Lý thị sững sờ một hồi lâu, bắt đầu còn có thể thuyết phục cố sao, đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy. Vĩnh Nhạc Hầu Thiên Kim Quan Thế Hầu vị hôn thê, khóc đến cùng đứa bé tựa như, người khác sẽ nói nàng chưa trưởng thành. Về sau, Lý thị lại ôm lấy cố sao, để cho đầu nàng vùi sâu vào bản thân hõm vai, vỗ nhẹ nhẹ lấy cố sao phía sau lưng. Lý thị khóe miệng cao cao dương lên. Đây mới là nữ nhi hắn. Không phải bình thường nói nhiều hiếu thuận, mà là tại sống sót sau tai nạn về sau, không để ý hình tượng phóng túng, phát tiết chỗ có tình cảm. Lý thị an ủi cố sao, bảo trì cảnh giác đảo qua tiến lên hỗ trợ tôi tớ. Một bóng người hiện lên. Lý thị cao giọng nói ra. Ngươi là nhà ai? Cố sao tiếng khóc ngừng. Quay người nhìn sang. Một cách hơn 30 tuổi nam nhân đã đến trước hàng rào. Trong tay hắn mang theo hỏa. Cố sao không có chút gì do dự, nhào tới, không thể để cho hắn tới gần. Bên cạnh tôi tớ phản ứng cấp tốc. Dù sao vây quanh hàng rào phần lớn là cố gia trung thành nô bộc. Gặp tình trạng không ổn, cùng một chỗ cầm giữ bên trên làm tôi tớ ăn mặc nam nhân. Cố sao xông đi lên, giơ quả đấm lên đánh tới hướng nam nhân cầm vật thiêu đốt cánh tay. Nam nhân không thể chịu được sức lực thiêu đốt trang giấy rơi xuống, cố sao vội vàng dùng chân đạp đạp hỏa diễm. Cực nóng hỏa đốt nàng giày thêu, thậm chí thiêu đốt đến nàng chân, có thể nàng hung hăng giẫm lên. Tôi tớ hợp lực đem nam nhân chế trụ, hắn không cách nào lại tránh thoát. Giao giao, có thể. Cố tứ gia ngữ khí phức tạp. Rõ ràng hỏa diễm đều đạp tắt. Thế nhưng là cố sao vẫn là lặp lại lấy giấm đạp động tác. Lý thị thở dài ra một hơi. Đối với đã sủi lơ khi theo từ trên người cố thanh nói ra. Ta chính là nhìn hắn lạ mắt. Bất quá hắn cũng hẳn là cố gia tôi tớ. Hắn. Là đại tẩu thị tị. Cố thanh mắt tối sầm lại. Tay nắm chắc người hầu cánh tay. Sắc mặt trắng bạch. Tứ đệ muội, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi là lão tứ ăn nhân. Cũng là chúng ta cố gia ăn nhân. Tại tất cả mọi người buông lòng cảnh giác lúc, Lý thị yêu nguyên duy trì cẩn thận. Cố thanh trịnh trọng nói ra. Về sau có tại cố gia ai đối với ngươi bất kính. Ta trực tiếp đem người kia khu trừ ra cố ra. Ta chỉ là làm thê tử nên làm. Lý thị nội liếm trầm mùn, tính không được cái gì, tại cố ra cũng không người khi phụ ta, tứ ra đời ta rất khỏe. Có một số việc không cần tuyên dương. Có Âu Dương thì vết xe đổ. Lý thị há lại sẽ đem cứu trưởng phu cố tứ ra sự tình treo ở bên miệng bên trên. Không nói, mới là tốt nhất khoe khoang. Giao giao. Cố tứ gia từ cưa mở hàng rào sắt chui ra ngoài. Mấy bước đi đến hơi có vẻ cử chỉ điên rồ cố sao bên người. Đưa tay chọc chọc nữ nhi mềm mại gương mặt. Nha đầu ngốc. Ra ra không sao. Cố sao hai mắt đấm lệ mông lung, hai đời cộng lại đều không như vậy khóc qua cha. Không sao. Cố tứ gia lại bóp nàng một cái. Mắt thấy bình thường khôn khéo già dặn nữ nhi mất khống chế. Vẫn rất thú vị. Trêu chọc nói ra. Phóc đến cùng một tiểu hoa miêu tựa như. Chờ trở về đi. Ra đem lúc này bộ dáng vẽ xuống đến. Lưu cho lục hầu ra thưởng thức. Hoặc là chờ ngươi sinh nhi. Nữ đưa bọn hắn. Tứ ra. Lý thị nhẹ nói. Ngài đừng dọa giao giao. Hơn nữa ngài họa kỹ cũng không dễ. Họa không ra giao giao thần vận. Ra không được. Duyệt nương ngươi có thể ạ. Cố tứ gia vứt xuống cố sao. Quay người đi đến Lý thị trước mặt. Ánh mắt sáng rực. Có mừng rỡ. Có kích động. Có hâm mộ. cũng có mấy phần sống sót sau tai nạn may mắn. Lý thị con mắt ra rất sáng cùng cố tứ gia đối mặt, đỏ thấm bờ môi khẽ mở, tứ gia. Cố tứ gia nảy nở hai tay trực tiếp đem Lý thị ôm tại trong lồng ngực của mình. Ngươi họa rất không tệ, gia nhìn hiểu. Ngươi tiến nỏ bắn ra rất chính xác. Ngươi sẽ còn làm nữ công cho gia làm được nổi y bít tất đặc biệt vừa người. Cố tứ gia đem người ôm quá chặt chẽ, gia càng ngày càng thích ngươi, duyệt nương, gia may mắn gặp ngươi. Ta cũng chung tình tứ gia. Lý thị nụ cười ngượng ngùng ngọt ngào. May mắn tứ gia cho ta cơ hội. Để cho ta trở nên càng tốt hơn. Xứng với tứ gia. Trước kia Lý thị cho dù thông minh cầm kỳ thư họa là nửa điểm sẽ không. Nữ công chỉ là bình thường may vá. Nhập cố gia áo cơm không lo về sau. Lý thị mới có tư cách đi luyện tập những vật này. Bất quá nàng thi từ thư họa yêu nguyên chỉ là vừa nhập môn. Giới hạn tại cố tứ gia nhìn hiểu mà thôi. Hai vợ chồng này tại trong thư họa tạo nghệ. Cố Thanh cảm thấy liền nghệ thuật ngưỡng cửa đều không sờ đến. Hết lần này tới lần khác Lý thị cùng cố tứ gia tự giải trí. Lý thị tại cố tứ gia bên người trở nên tốt hơn. Tốt nhất Lý thị gặp tốt nhất cố tứ gia. Bọn họ còn yêu nhau. Cố Sao hít mũi một cái, lại bị nhét một cái thức ăn cho chó. Khụ khụ. Lão tứ, ngươi chú ý một chút, cái này còn ở bên ngoài cùng tứ để muội chú ý phân tấp. Cố Thanh mang hâm mộ ghen xét mở miệng. Lâu lâu ôm ập còn thể thống gì cố tứ gia có suy nghĩ hay không bọn họ những người này tâm tình trước mặt mọi người ôm nữ nhân. Cùng nữ nhân trêu chọc. Mới là ăn chơi thiếu gia nên làm. Cố tứ gia gắt gao đè lại Lý thị eo. Ngay trước cố Thanh mặt. Thân Lý thị cái chán. Huống chi ra ôm bản thân tức phụ. Người nào có gì nhỉ chính là. Ven vét ra cưới duyệt nương ra cũng sẽ không chiều theo ven vét đến phát cuồng người cố Thanh. Hắn tuyệt không thừa nhận mình ven vét phát cuồng. Tứ gia cố tứ gia. Âu Dương thì ở bên nói ra. Lý thì nàng cùng cố nhị ra có dính dấp. Nàng đối với tứ gia không phải thật tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1120 muộn thu nợ nần cố tứ xa như vậy như châu như bảo tựa như đối đãi Lý thị. Bất kỳ nữ tử nào tâm tính cũng rất khó cân bằng. Âu Dương thì không muốn suy nghĩ Lý thị vì lúc này ôn nhu bỏ ra bao nhiêu. Nàng chỉ cảm thấy Lý thị không xứng cho tới nay Âu Dương thì đối với Lý thị đều hết sức phức tạp. Khâm phục qua Lý thị cũng kính sợ qua Lý thị tâm cơ. Nhưng càng nhiều vẫn là xem thường. Dù sao Lý thị trước kia làm thiếp. Cho dù về sau bị phu chính. Âu Dương thị ngoài miệng không nói. Ở sâu trong nội tâm còn mang theo vài phần xem thường. Âu Dương thị nghĩ đến lập công chuộc tội. Vãn hồi cố Thanh. Dứt khoát xuyên phá Lý thị cùng cố nhị ra gian tình. Coi như nàng rơi không được chỗ tốt. Cũng không thể để Lý thị dấm lên việc này đắc ý. Cố gia mặc dù sẽ không bỏ rơi Lý thị, về sau nàng cũng đừng hòng tại cố gia qua thư thái phú quý thời gian. Cố tứ gia phía trước đã có hai cái có khác chỗ yêu phu nhân cực kỳ khó tin bên người thê tử. Nàng chính là muốn tại giữa bọn hắn trung thượng một cây gai. Lý thị không xứng có được lập tức tất cả. Âu Dương thị khóc nói ra. Vì sao chỉ có Lý thì có thể đến gần hàng rào vì sao cố nhị ra phân tâm phân thần để cho Lý thì có thời cơ lợi dụng cố Thanh nghiêm nhị nói. Hồ ngôn loạn ngữ tứ để muội phẩm hạnh đoan chính. Tuyệt sẽ không cùng cố lão nhị có bất kỳ liên lụy. Chính ngươi bị ta đừng. Liền nên nhiều hơn nghĩ lại mà không phải ven dép tứ để muội lão tứ. Ngươi chớ tin nàng lời nói. Cố Thanh hận không thể một cước đạp chết Âu Dương thì. Một khi lão tứ cùng Lý thì có mâu thuẫn, hắn tự nhiên là hướng về lão tứ. Nhưng là Tố Cẩn ba huyên muội chỉ định đứng ở Lý thì bên kia đi. Cố tứ gia mặc dù có thánh sủng, về sau còn có thể sinh hạ nhi tử. Cố Thanh không tin hắn lại có nhi nữ có thể tựa như Tố Cẩn đồng dạng ưu tú xuất sắc. Cố Thanh đã không có khí lực lại vì lão tứ giáo dưỡng tiểu nhi tử. Lý thì nhà mẹ đẻ cũng là xưa đâu bằng nay. Lý Dũng tại cố tứ gia trước mặt nhu thuận nghe lời. Thế nhưng là trên triều đình dần dần có kiên cố địa vị. Lý thị cùng cố tứ gia cầm sắt hòa minh cố gia phồn vinh hưng thịnh, phú quý kéo dài. Một khi hai người này nháo bất hòa, Cố gia hôm nay phú quý giống như thoảng qua như mây khói, khoảng cách liền sụp đổ mất hơn phân nửa. Vì Cố gia, vì Cố tứ gia, Cố Thanh cũng phải kiên quyết trách cứ Âu Dương thị. Xem như Cố thị tộc trưởng, Cố Thanh cần cân bằng sự tình rất nhiều. Cố tứ gia đương nhiên cần sủng, có thể tông tộc tương lai cũng không thể không để ý. Cố Thanh đối với Lý thị giữ gìn càng là kích thích Âu Dương thị triệt để thất thố. Ta không có nói hoàng. Trước kia Cố nhị gia còn tại Cố gia thời điểm, liền đối với nàng nhìn với con mắt khác. Thỉnh thoảng chế tạo ngẫu nhiên gặp, còn đưa qua nàng không ít đồ vật. Tứ gia, ta không có lửa ngươi. Cố nhị gia có thể ở Cố gia làm ra trộm long cháo phượng sự tình, phía sau không thể thiếu Lý thị hỗ trợ. Cái đó có thể làm được đến dù sao Cố gia gần nhất một mực là nàng đương gia. Âu Dương thì càng nghĩ càng có chuyện như vậy. Cuối cùng nàng đổi nữ nhi của ta, vùi lấp ta vào bất nghĩa. Chính nàng lại làm người tốt, đại gia bỏ rơi ta. Về sau Cố gia sẽ một mực bị nàng nắm ở trong tay. Nàng đem nắm vững Cố gia công việc vặt không sai. Lý Duyệt Nương lòng dạ rắn rết, Phật đầu tim rắn. Nàng lợi dụng Cố nhị gia, về sau vì củng cố địa vị cùng vinh hoa phú quý, nàng còn lại bán đứng đại gia, tổn thương tứ gia. Các ngươi nếu không tin, cứ việc chờ Cố nhị gia tỉnh táo lại hỏi thăm hắn. Hắn có phải hay không trung tình tại Lý Duyệt Nương? Âu Dương thì khàn cả giọng gào thét. Mắt thấy Cố tứ gia yêu nguyên ôm Lý thị, đối với nàng thờ ơ, thậm chí đáy mắt còn lộ ra vẻ khinh bỉ. Âu Dương thì kéo lấy suy yếu thân thể vọt tới Cố nhị gia trước mặt, dùng sức lay động hắn. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi nhưng lại nói chuyện a? Ngươi hại ta, hại ta. Cố tứ gia buông ra Lý thị, nhưng cũng đem nàng chăm chú hộ tại sau lưng. Đối với Âu Dương thì trào phúng cười một tiếng. Cho dù hắn tỉnh lại nói trung tình tại Duyệt Nương, ra một chút cũng không tức giận, phản mà đặc biệt vui vẻ. Âu Dương thì dần dần khôi phục mấy phần thần trí. Cố nhị gia cố gắng mở ra gánh nặng mí mắt, hắn hai con mắt mê mang, phảng phất không phân rõ mình rốt cuộc tại đây. Cánh tay đau nhói để cho hắn thanh tỉnh một chút, hai tay bị chăm chú trói lại. Cố nhị gia đứng dậy hết sức gian nan. Gia Duyệt Nương là hắn nghĩ về nhớ một đời nhưng cũng cả một đời đều không đụng tới nữ nhân. Cố tứ gia Dương Dương đắc ý, tại xuất thân, chức quan, tước vị, nhi nữ bên trên, gia hoàn toàn nghiền ép hắn. Bây giờ gia phu nhân cũng là hắn mong mà không được người. Âu Dương thì cảm ơn ngươi. Cố tứ gia lôi kéo Lý thị tay, là ngươi mấy câu nói để cho gia minh bạch gia Duyệt Nương có cỡ nào xuất sắc, chân quý giường nào. Hôm nay Duyệt Nương còn cứu gia, về sau ra đến đối với nàng tốt hơn. Cố tứ gia cố ý thâm tình chậm rãi nhìn qua Lý thị. Khanh không phụ gia, gia không phụ khanh. Tứ gia, ta không quá thích ứng ngài nói như vậy. Lý thị khóe miệng mỉm cười, ta hâm mộ thẳng thắn mà làm cố tứ gia, ngài kiêu ngạo tùy hứng cũng là như vậy động người. Cố tứ gia cười to, gia ý là ngươi đời này chính là gia người. Người khác lại nhớ thương cũng vô dụng, về phần gen z ngươi mà bịa đặt người, ra lần lượt xử lý các nàng vì ngươi xuất khí. Hôm nay liền từ nàng bắt đầu, ra giúp ngươi đem nữ nhi tìm trở về. Đã xứng đáng nhiều năm như vậy một mực gọi ngươi tẩu tử tình cảm. Cố tứ ra cười lạnh, hôm nay ngươi khích bác ra cùng Duyệt Nương quan hệ, ra không thể lại tha cho ngươi. Cái đó phạm sai lầm liền đánh đâu. Nàng miệng đầy hở ngôn loạn ngữ. Người tới, vả miệng cố tứ gia không cần tự mình động thủ. Tùy tùng tiến lên đập Âu Dương thị. Cố Thanh nghiêng đầu đi. Cố Trạm, ngươi đánh nữ nhân ra để cho nô tài đánh là tội nhân. Nữ nhân phạm sai lầm liền có thể không gánh chịu chịu tội. Cố tứ gia đối với Âu Dương thị bị đánh, thở ơ. So sánh ngươi làm được sự tình, đánh ngươi mấy bàn tay bất quá là phạt nhẹ, là ra mở một mặt lưới. Ngươi chịu tội nên kinh triệu phủ doãn. Không đúng. Cố Giao nhẹ giọng nhắc nhở, có thể đưa nàng đi tông nhân phủ, có tước vị huân quý về tông nhân phủ quản. Đây cũng là huân quý môn so bình thường đại thần nhiều hơn một tầng hộ thân phủ nguyên nhân. Bất quá, Long Khánh Đế đăng cơ sau lợi dụng tông nhân phủ cùng hán về không ít thanh trừ huân quý môn. Đúng, đại ca không chỉ có là các lão, vẫn phải làm hướng hầu ra, là nên tông nhân phủ nhất định nàng tội. Cố Tứ Gia ngạo nghễ dương lên hàm dưới. Vậy ngươi càng thảm hơn. Gia thông gia một trong hàng thân vương trông coi tông nhân phủ. Chỉ cần gia mang cho hắn một câu. Ngươi tội danh nhẹ không đại ca. Gia là không có ý định nhẹ phán nàng. Ân, cho tới bây giờ nàng còn không có nhận thức đến sai. Chỉ hận người khác vạch trần việc này. Để cho nàng mộng đẹp phá toái. Nàng không biết tỉnh lại. Ghê tởm hơn còn khi dễ duyệt nương Cố Tứ Gia chỉ Âu Dương thì nói ra. Gia tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khi dễ vũ nhục duyệt nương người. Cố Thanh gật đầu tùy ngươi, dù sao ta đã cho ra hưu thư cùng nàng không còn là phu thê. Âu Dương thì mắt tối sầm lại. Mặt sưng phù đến tựa như màn thầu. Nàng đã chật vật lại không chịu nổi. Thế nhưng là Lý thì lúc này lại ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình. Âu Dương thì ra đầu tê dại một hồi. Nàng phảng phất trêu chọc một cách vô tình nữ nhân Lý thì sẽ không bỏ qua nàng. Âu Dương thì hoảng. Mắt tối sầm lại. Một đầu ngã quỵ. Cố Tứ Gia đi đến Cố Nhị Gia trước mặt, khinh miệt nói ra thức nhắm triệt hạ, nên lên bữa tiệc lớn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1121 mang thai Cố Nhị Gia chật vật cực. Đầu óc chìm vào hôn mê. Con mắt vì bị vung. Hạt cát mà híp mắt thành một đường tia. Ngươi, tứ đệ. Ngươi nói cái gì Cố Nhị Gia nói ra. Ta làm cái gì đây là đâu ta làm sao sẽ biến thành dạng này Cố Tứ Gia cười lạnh một tiếng. Ngươi thật là có bản lĩnh a. Cho ra tới một mất trí nhớ tứ đệ. Ta hoàn toàn không minh bạch ngươi nói cái gì. Ta không phải mới từ Giang Nam trở về kinh trả lại tứ đệ cùng đại ca mang không ít Giang Nam quà quê đặc sản. Biết rõ tứ đệ ra thích Giang Nam xấu mã, ta cố ý tìm hai cái không có bể thân xấu mã hầu hạ tứ đệ. Cố Nhị Gia cố gắng đứng người lên, nhìn thấy Cố Thanh, giống như gặp được thân nhân đồng dạng. Đại ca, ta một mực cực kỳ nhớ thương ngươi. Tay hắn yêu nguyên bị trói lại, cũng không lo lắng tránh thoát, ngược lại xem xét bốn phía tình huống. Cố Thanh ngạc nhiên, ngươi thật không nhớ rõ lão tứ Cố Thanh chỉ là vô ý thức đi túm Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang sông thẳng lại. Huy huyền đánh Cố Nhị Gia. Không nhớ rõ mặc dù ngươi không nhớ được làm qua sự tình. Nên giáo huấn cũng muốn giáo huấn quên hết mọi thứ liền có thể miễn trừ chịu tội. Sao còn muốn luật pháp làm cái gì Cố Sao yên lặng cúi đầu. Tránh né Cố Thanh cùng Lý thì ánh mắt. Loại này tự kỷ lời nói. Thật không phải nàng dạy. Cố Tứ Gia bản thân liền có dài rằng giặc tự kỷ kỳ a. Tứ đệ ta. Đã làm sai chuyện Cố Nhị Gia bị Cố Tứ Gia một quyền lại một quyền đánh đến mặt mũi bầm dập. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ta thật không nhớ rõ. Bất quá nhìn tứ đệ tức giận như vậy. Ngàn sai vạn sai cũng là ta sai. Tứ đệ. Ta sẽ không trách ngươi. Cố Tứ Gia nắm chặt Cố Nhị Gia cổ áo, con ngươi sâu thẳm, ngươi là giả bộ a. Tứ đệ, ngươi mới vừa nói ngươi từ Giang Nam hồi kinh, như vậy tối thiểu ngươi quên nhất gần 3 năm phát sinh sự tình. Cố Tứ Gia trào phúng nói ra. Gia nhớ tin tưởng lúc ấy ngươi từ Giang Nam trở về. Đối với gia là xem thường. Thường xuyên chỉ trích gia liên lụy ngươi. Với gia tộc vô ý. Cố Nhị Gia. Ngươi nếu là mất đi 3 năm ký ức, vốn nên đối với gia rất khinh miệt. Cố Tứ Gia đưa tay gõ Cố Nhị Gia đầu, nghĩ lừa gạt gia, ngươi còn chưa đủ cẩn thận ta không có lừa ngươi. Ta đối với tứ đệ có gen rét hâm mộ, thế nhưng là ta không cách nào quên phụ thân căn dặn. Ta cũng vô pháp quên phụ thân nguyện vọng. Cố Tứ Gia ngoài cười nhưng trong không cười. Chấn hưng Cố Gia. Để cho Cố Gia một lần nữa chiếm được thế tập tước vị. Bây giờ, gia nói cho ngươi. Gia làm được. Cố Nhị Gia con ngươi hơi co lại. Có đúng không chấn hưng Cố Gia liền không thể lại có ngươi. Dù sao ngươi liên lụy đến Tề Vương bản án, về công mưu hại đương triều Vĩnh Nhạc Hầu, đáng chém. Về tư, ngươi đầu độc Âu Dương thì cách này nữ nhân ngu xuẩn được trộm long cháo phượng sự tình, lẫn lộn Cố gia huyết mạch, xứng nhận gia tộc trách phạt. Cố Tứ gia vỗ vỗ Cố Nhị gia gương mặt, gia cho rằng ngươi hai tội cũng phạt tốt nhất, trước phục gia pháp, lại chỗ quốc phạt. Như thế bệ hạ mới có thể càng tin tưởng Cố gia là cái có quy củ, trung thành, lại cửa phân cực kỳ chính tôn tộc. Cố Nhị gia bờ môi nhúc nhích, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, đây cũng là ngươi bây giờ duy nhất có thể vì Cố gia làm việc. Cố Tứ gia kéo lấy Cố Nhị gia lên xe ngựa. Đại ca, việc này toàn bộ giao tất cả cho gia. Ngày mới làm được sợi đằng cuối cùng có đất dụng võ, gia tự mình hung hăng tần hắn một trận. Dù sao Cố Tứ gia thiếu chút nữa thì bị hắn tính kế. Cố Tứ gia báo thù cho tới bây giờ đều thích tự mình động thủ. Đánh một cách không có năng lực phản kháng chút nào người, Cố Tứ gia cũng sẽ không nương tay. Hiếp yếu sợ mạnh Cố Tứ gia không hề cảm thấy là khuyết điểm. Không đủ nam nhân biết rõ đánh không lại còn đụng lên đi. Đây không phải là dũng mãnh, mà là lỗ mãng đầu ngốc. Dựa theo Giao Giao nói qua đến hành hạ củi bắp không có ý nghĩa, Cố Tứ gia khi ấy nói. Đó là Giao Giao không hiểu hành hạ củi bắp sảng khoái cảm giác. Hắn liền là nguyện ý đánh chó mù đường, cùng không bằng người một nhà phân cao thấp bất quá. Bây giờ so Cố Tứ gia địa vị cao người cũng không mấy. Hắn Cố Tứ gia chính là từng bước một hành hạ củi bắp tăng lên. Giao Giao để cho thị vệ cùng Tứ gia ngồi một chiếc xe ngựa. Lý thị nói ra. Ta lo lắng Cố Nhị gia dù kế đa đoan, mắt thấy mất trí nhớ sán làm không qua đi, hắn lại làm bị thương Tứ gia. Cố Giao liên tục gật đầu, lại đi trong xe ngựa nhét hai cách đưa tay rất tốt thị vệ. Đúng rồi, Giao Giao trong phòng thuốc nổ cũng chớ lãng phí. Ngươi để cho người ta đưa đi hoàng cung, giao cho bệ hạ. Cố Tứ gia đầu từ trong xe ngựa nhô ra đến. Tất cả Cố lão nhị tôi tớ đều nhốt vào cẩm y vệ. Từ bọn họ trong miệng có thể biết thuốc nổ là từ gì trong tay người chảy ra. Hắn có thể lập tức có nhiều như vậy thuốc nổ. Người khác sợ là có thể cũng nhận được không ít. Cha, ta nhớ kỹ. Còn có. Ngươi đưa đi thuốc nổ. Nhớ kỹ vì gia thỉnh công. Không cần nói rõ. Ngươi liền lấy Lục Hầu gia danh nghĩa nhắc nhở cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cố Tứ gia cười giả dối, ai cũng sẽ không ngại tước vị cao, công lao nhiều. Không chừng, hắn còn có thể lại bị Long Khánh đế khen vài câu. Cố Nhị gia con mắt xám xuống. Cố Sao đối với Hùng hài tử trưởng thành cực kỳ vui mừng. Là ta, chẳng lẽ là ta chậm trễ lão tứ Cố Thanh lần nữa lâm vào bản thân trong hoài nghi. Lão Tứ so với hắn càng không biết xấu hổ, cũng càng sẽ tranh công. Năm đó hắn dù là đối với Lão Tứ lại nghiêm ngặt một chút, Lão Tứ thành tựu. Không phải đại bá phụ chậm chế phụ thân. Cố Sao đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Nhẹ nói. Phụ thân trưởng thành kỳ so bên cạnh vóc người nhiều. Hậu tích bạc phát. Mới có phụ thân thành tựu ngày hôm nay. Ngài không nên tự trách. Lại thêm phụ thân vận chuyển phát cáu, không có bệ hạ sùng ái tín nhiệm, phụ thân vẫn là kinh thành có tên tay ăn chơi. Giao nha đầu không cần an ổn ta, đối với ngươi cha ta là nhìn lầm. Cố Thanh tự giễu nói, ta ở lâu lại bộ, vì triều đình chọn phái đi quan viên, cũng đề bạt mấy cái trị quốc tài năng, tuy nhiên lại không thể nhìn rõ ràng bản thân nuôi lớn ấu đệ, đây là ta một đời đều không đến mức ngài nói đến nghiêm trọng như vậy. Cố Sao nói ra, không có ngài đối với phụ thân yêu thương, cho hắn rộng rãi phóng túng hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Phụ thân ăn nhân, ngài xếp thứ nhất vị. Cố Thanh vuốt chòm râu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Khó trách lão tứ gia thích mang theo Giao nha đầu, nàng nói chuyện đặc biệt ấm lòng người. Cố Sao xoay người đi sắp xếp người đem thuốc nổ đưa đi cẩm y vệ nha môn. Nàng cũng không có Cố Tứ gia khiêng thuốc nổ đưa vào cung dũng khí và tư cách. Âu Dương thị. Cố Sao hơi có mấy phần do dự. Lý thị nói ra. Trước đưa hồi Âu Dương ra. đến cùng vừa mới sinh qua hài tử, còn tại làm tháng tử kỳ ở giữa. Nếu là lúc này nhốt vào nha môn, nàng sợ là cũng không sống nổi. Nói thế nào nàng đều cho đại gia sinh một nữ nhi. Cố Sao nháy nháy mắt, có vấn đề bất quá Âu Dương thị vu hãm mụ mụ. Cố Sao ủng hộ Lý thị trả thù Âu Dương thị. Tốt, ta nghe nương. Lý thị gật gật đầu, xuất trước lên xe ngựa, chờ Cố Sao xử lý tốt tất cả. Ngồi vào Lý thị bên người lúc, Lý thị sắc mặt có mấy phần trắng bệch. Dù sao vừa rồi đã phát sinh tất cả, cũng hết sạch Lý thị tất cả tinh lực. Lý thị tay đè chặt bản thân bụng dưới. Giao Giao là ra thích đệ đệ vẫn là muội muội run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1122 ứng phó tên điên biện pháp. Cố Sao xứng sờ trong chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí không xác định hỏi. Ngày lại có Lý thị ánh mắt nhô nhô. Nguyên bản sinh ngươi cùng Giác Ca Nhi về sau, ta không có ý định tái sinh nhi nữ. Dù sao ta tinh lực có hạn, chỉ muốn chuyên tâm nuôi lớn các ngươi ba huynh muội, sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tất cả. Dù sao các ngươi là ta đưa đến trên đời này, không có thể để các ngươi chịu tội chịu khổ. Huống chi ta cho tứ gia làm thiếp tái sinh nhi nữ quá đương gia phu nhân con mắt. Nàng có thể đem Cố Sao thân thể điều dưỡng dễ dàng sinh dưỡng, vẫn là chuyên sinh nhi tử. Lý thị tránh thai thủ đoạn cũng là có một chút. Cố Sao cố xác lại là song bào thai. Nàng lúc ấy sinh sản cũng cực kỳ mạo hiểm, thân thể điều dưỡng hồi lâu mới dần dần chuyển tốt. Trước kia ngươi lại tùy hứng quật cường, ta trông nom ngươi đều không chú ý được đến, không tâm tư còn muốn bên cạnh. Ngươi ngũ ca cũng không phải là một bớt lo, không thích đọc sách, để cho ta lao tâm vô lực. Cũng may tam ca của ngươi có thể giúp ta chia sẻ một chút. Lý thị thăm thắm thở dài. Bất quá tam ca của ngươi cẩn nhi một khi có việc, cái kia chính là đại sự. Cố Sao nhẹ nói, là chúng ta liên lụy mụ mụ. Đây là đâu mà nói cho các ngươi quan tâm. Ta mặc dù mệt một chút, lại cam tâm tình nguyện. Mắt thấy các ngươi nguyên một đám tiền đồ, ta so với ai khác đều cao hứng. Lý thị mấp máy khóe môi, cái tuổi này mang thai hài tử xác thực rất xấu hổ. Thế nhưng là tứ gia quá nhiệt tình, nàng ngăn cản không nổi, lại lòng tham muốn lấy Vĩnh Nhạc hầu phu người thân phận vì tứ gia tái sinh dưới nhi nữ, không câu nệ nam nữ. Lý thị thoáng nhìn Cố Sao không lên tiếng, trong lòng trầm xuống. Ngươi không thích để muội muội lấy Cố Sao nguyên bản tính tình xác thực có khả năng không thích, lại có tiểu nhi tử cùng nàng tranh thủ tình cảm. Nếu như ngươi cùng Cẩn Ca Nhi đều cảm thấy không tốt, ta còn không có cùng tứ gia cùng ngươi tổ mẫu nói có thể lăng ra. Nương, Cố Sao cười nói, ta như thế nào không cao hứng, vô luận để vẫn là muội muội, ta đều thích đâu. Lý thị yêu nguyên mang thêm vài phần lo nghĩ. Giao Giao không cần miễn cưỡng. Các ngươi sắp thành thân, ta còn có một cặp sự tình phải chuẩn bị. Lúc này xác thực không phải thời điểm tốt nhất. Thành thân sự tình giao cho người khác đi làm. Cố Sao cầm mềm nhũn cái đệm phóng tới Lý thị sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp Lý thị bả vai, mở to chân thành con mắt. Nương, ta vừa mới là lập tức bị ngài hù dọa, như thế nào cũng không nghĩ đến ngài lại có thai. Phụ thân biết rõ nhất định thật cao hứng. Ăn ngài cũng đã nhìn ra, làm phụ thân biết được đại bá phụ để cho đại bá mẫu có thai về sau, hắn cao hứng là cao hứng, nhưng hắn cảm thấy mình so đại bá phụ tuổi trẻ. Hắn nữ nhân thế nhưng là đã nhiều năm không thấy động tĩnh. Lần trước Điền Di nương sự tình, phụ thân hắn vẫn là nghĩ ngài cho hắn sinh nhi nữ dục nữ. Cố tứ gia tâm nhãn rất nhỏ, cái gì nếu so với một so. Huống hồ Cố Lộ bọn họ rời đi Cố gia, phụ thân nhi nữ vẫn là thiếu. Chờ ta xuất các, tam ca bọn họ thành thân về sau, tự nhiên sẽ cố lấy bản thân tiểu gia. Ngày cùng phụ thân sẽ cảm thấy tịch mịch. Lúc này thêm nữa con cái phù hợp, tứ gia cũng sẽ không tịch mịch. Hắn hôm qua còn cùng ta nói, giúp ngươi tại Trấn Quốc công phủ đứng vững gót chân đâu. Lý thị tâm triệt để buông xuống. Giao Giao không phản đối, nàng đối nhau nhi nữ càng có lòng tin. Cố Sao bứt lên khóe miệng. Ta không hy vọng hắn liên quan đến quá sâu. Trấn Quốc Công cùng bệ hạ, cùng Lục Hoàng hậu ở giữa. Nương, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không phải hiện tại bày ra đơn giản. Cho dù không phải Lục Hầu gia đáp ứng rồi Tam ca, không làm hoàng tử, ta cũng không hy vọng hắn nhận tổ quy tông. Lý Thị biến sắc, không làm hoàng tử cũng tốt, tránh khỏi bị bệ hạ nghi kỵ. Có một số việc, Lý Thị cũng nhìn không quá rõ, không tốt trực tiếp cùng Cố Sao nói, ảnh hưởng nữ nhi phán đoán. Đại bá mẫu. Cố Sao hỏi, phụ thân ý nghĩa cũng là muốn đem nàng đưa đi nha môn, làm như vậy có hại đại bá phụ mặt mũi. Ta để cho người ta đem nàng đưa về nhà ngoại, liền không nhớ nàng đi nha môn. Lý Thị cười lạnh. Dám ngay trước mặt nàng đưa cho chính mình hạ ngáng chân. Nàng nếu là đều đồng ý buông tha lời nói, còn làm Vĩnh Nhạc hầu phu nhân coi như đem nàng đưa đi nha môn lại như thế nào? Chân chính làm ra trộm long cháo phượng sự tình là Cố Nhị gia. Cùng nhà mẹ nàng tẩu tử, nàng có thể đem tội đều đẩy lên nhũ mẫu của hồi môn đi lên. Lấy nàng nhũ mẫu trung tâm, nhất định đem tội danh đều nhận xuống tới. Âu Dương thì nhiều nhất chính là hỏng thanh danh. Có thể bị đại bá phù của ngươi đừng. Nàng thanh danh vốn liền hỏng. Âu Dương gia hiện tại đáng giận nhất chính là nàng. Dù sao về sau Âu Dương gia đời thứ ba không cách nào khoa cử làm quan. Cái này dòng dã đời thứ ba người hy vọng sụp đổ. Một phí thời gian chính là 5-60 năm. Về sau cho dù có thể khoa cử, Âu Dương gia lực lượng sợ là cũng tiết sạch sẽ. Lý Thị chậm rãi nói ra. Giết người không phải tàn khốc nhất trả thù. Nàng không thiếu được bị thân nhân mình xoa mài. Một nữ nhân tại làm trong tháng lúc nhận hết tra tấn, cả một đời đừng nghĩ đền bù đến. Cuối cùng nàng cũng chính là tông nhân phủ nội ngục mệnh nửa đời sau đi làm ngược lại chờ gạo khốn khó sinh hoạt. Tông nhân phủ có nội ngục ta làm sao không nghe nói cha ngươi hướng hoàng thượng đề nghị liền có thể khởi động lại phạm sai lầm phủ nhân nội ngục. Lý Thị ánh mắt phức tạp, cũng có mấy phần do dự. Lúc đầu thái tổ lúc là mở nội ngục, chuyên môn giam giữ huân quý phạm sai lầm phủ nhân. Về sau tiên đế thương tiếc nội ngục phạm phụ. Dù sao có không ít phạm phụ cũng là hậu trạch tranh đấu kẻ thất bại. Các nàng có không ít tội tên đều là không nhịn được cân nhắc. Bất quá là nam nhân có mấy nới cũ thôi. Tiên đế liền xóa bỏ nội ngục, mệnh lệnh các phủ đem phạm sai lầm phủ nhân đưa đi chùa miếu. Nguyên lai nội ngục xem như một nữ tử ngục giam, chuyên môn giam giữ phạm sai lầm mệnh phụ. Cố Sao không cho rằng nội ngục đối với nữ tử tàn nhẫn. Ta trở về cho phụ thân viết bản kế hoạch, lại để cho phụ thân đi khẩn cầu bệ hạ mở lại nội ngục. Nữ tử phạm sai lầm một dạng phải có trừng phạt, nếu không không được cảnh cáo tác dụng. Đưa đi chùa miếu hoặc là tiền phi pháp giáo phường, đối với phạm sai lầm nữ nhân là địa ngục. Lý Thị vui mừng nở nụ cười, nàng sợ nhất Giao Giao mềm lòng, dù sao tương lai Giao Giao mặt đối với nữ nhân càng nhiều. Cố Tứ gia cũng sẽ không bởi vì Cố Nhị gia trang mất trí nhớ liền tùy tiện buông tha, hoặc là cho Cố Nhị gia tìm đại phu cái gì. Tên điên tự có chỉ tên điên biện pháp. Cố Tứ gia dương dương đắc ý phía trước đi tới, bị Cố Sao phái đi bảo hộ hắn thì về kéo lấy Cố Nhị gia đi theo. Cố lão phu nhân nghe được tin tức, liên tục niệm Phật chạy đến nhị môn đi nghênh Cố Tứ gia. Nhưng mà Cố Tứ gia trực tiếp đi từ đường. Ngay sau đó, từ đường truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết. Cố lão phu nhân hỏi: "Đây là thế nào, các ngươi mau đỡ ta đi xem một chút. Đừng để lão tứ đả thương hắn. Hắn là cái lùi bại hình dáng không đáng lão tứ động thủ." Lý Mụ Mụ gật đầu, vội vàng viện Cố lão phu nhân đi từ đường. Vạn nhất Cố Tứ gia cấp trên đánh chết Cố Nhị gia, luôn luôn một cái phiền toái. Cố lão phu nhân chạy tới về sau, liền gặp được Cố Nhị gia lăn lộn thân là huyết bị kéo ra từ đường. Còn tốt, còn có khí tức. "Lão tứ, ngươi đừng quá kích động. Mẫu thân không cần phải lo lắng, nhi tử tự có chừng mực." Cố Tứ gia ném ở trong tay nhuốm máu roi, nhàn nhạt nói: "Đi tìm mời người điên, đem hắn cùng tên điên giam chung một chỗ nửa tháng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1123 trục xuất Cố gia. Cố Nhị gia nâng lên con mắt nhìn xem Cố Tứ gia. Ngươi. Tại một trận soi phía dưới, Cố Nhị gia đều rất đến đây, vẫn không có thừa nhận mình mọi thứ đều là trang. Thế nhưng là hắn sợ cùng tên điên cùng một chỗ a. Tứ đệ, ta là ngươi ca ruột. Mặc dù chúng ta không phải một cách nương sinh ra, nhưng là chúng ta là anh em. Phụ thân trước khi chết sao cho ta môn làm tề tâm hợp lực. Tại ngươi cầm nhi tử mình đổi đại ca nữ nhi về sau, gia cùng ngươi liền mặt ngoài huyên đệ đều không làm được. Cố Tứ gia khinh thường trả lời. À, gia quên ngươi mất trí nhớ. Bất quá ngươi mất đi. Gia quên ngươi làm qua sự tình. Nếu là ngươi vẹn vẹn đổi hài tử, gia chỉ coi ngươi còn có phân lương tâm. Thế nhưng là ngươi lại đem ngươi cháu gái ruột bán đi Thanh Lâu Thuyền Hoa. Ngươi đều không coi đại ca làm huyên đệ. Gia đương nhiên sẽ không lấy ngươi làm huyên đệ. Cố Thanh một mặt cảm động. Trong lòng nóng hổi. Nhiều năm như vậy đem ấu đệ làm con trai nuôi lớn. Tâm huyết của hắn không có uổng phí. Ấu đệ cho hắn tranh đến rồi tước vị cũng không bằng lúc này nói ra lời cảm động. Không phải Cố Tứ gia cơ trí liều mạng, bị đổi hài tử Cố Thanh chính là một cách từ đầu đến đuôi trò cười. Cố Thanh nghĩ đến càng sâu càng nhiều. Sinh nhi tử Âu Dương thì nhất định sẽ vì nhi tử mưu đồ. Đến lúc đó Cố Nhị gia liền sẽ mượn cơ hội uy hiếp Âu Dương thì. Dùng để giành chỗ tốt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cố Nhị gia nếu là mượn nhi tử cùng Âu Dương thì miệng châm ngòi hắn cùng lão tứ quan hệ. Cố Thanh một thân mồ hôi. Hắn sủng ái một ngoại nhân hài tử. Lại làm lấy tổn thương lão tứ sự tình đem lão tứ đẩy xa xa. Cố Thanh không biết chân tướng lời nói. Khó tránh khỏi sẽ càng đau nhi tử. Âu Dương thì đáng hận vừa đáng thương. Nàng là không dám không nghe Cố Nhị gia phân phó. Cố Thanh xông tới. Huy động quả đấm tự tay đánh Cố Nhị gia một trận. Đem người đánh máu thịt me bét. Đại ca. Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết. Cố Thanh nhất quán người đọc sách diễn xuất. Giảng cứu lấy đức phục người. Không. Tuân theo quân tử động khẩu không động thủ. Đương nhiên Cố Tứ gia cho tới bây giờ không có ở đại ca trước mặt cảm nhận được quân tử tác phong. Hắn thường xuyên bị đại ca đuổi đến đầy sân chạy. Bất quá, Cố Thanh đối với người khác một hạng ưu nhã thong song. Hôm nay Cố Thanh tự mình đánh đau Cố Nhị gia. Hay là cách không cách nào hoàn thủ người. Ngươi bản tính đánh rất tốt. Chờ một năm sau. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cùng Âu Dương thì làm rõ đổi tử sự tình lại để cho Âu Dương thì không thể không nghe ngươi. Cố Thanh bị Cố Tứ gia vịn. Sắc mặt trắng bịch. Ta vẫn luôn đem ngươi coi làm huyên đệ. Không cách nào tựa như đau lão tứ như thế thương ngươi. Lại đối với ngươi làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặc kệ con vợ cả con thứ cũng là cha thân nhi tử. Cũng là Cố gia tử tôn. Ngươi khoa cử làm quan. Ta ở bên chuẩn bị. Trong triều vì ngươi chịu được bao nhiêu chỉ trích ám hại đều nói ta sủng ái nhất lão tứ. Coi hắn là nhi tử nuôi. Vì hắn thu thập loạn sạp hàng. Có thể lão tứ cùng ngươi có thể giống nhau sao? Trước kia lão tứ không vào triều đình không chức vị. Cao nữa là sau chính là cùng nhà ai ăn chơi thiếu gia bên ngoài tranh giành tình nhân. Cố Tứ gia khóe miệng giật một cái. Đại ca đây là khen bản thân sao? Tại triều đình nhân viên quan trọng trong mắt. Những cái này cũng không tính là sự tình ngồi xuống uống trà liền có thể hóa giải đi. Thế nhưng là ngươi một đường thăng lên tri phủ. Sau đó lại nhớ tới kinh thành. Ngươi cũng đã biết ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào bản thân công lao cùng thê tử ngươi nhà mẹ đẻ liền có thể làm được. Phi Dương gia giúp ngươi đều cần điều kiện để cho ta bỏ ra chỗ tốt. Ta đối với ngươi dụng tâm so đối với lão tứ càng sâu. Ngươi đọc sách đi học lúc mời lão sư cũng là ta hỗ trợ. Cố Thanh mí mắt đỏ bừng. Thế nhưng là ngươi vậy mà đã vậy còn quá tính toán ta. Kỳ thật ta xác thực hiểu qua nhận làm con thừa tự tâm tư. Lão con thứ tư tự nhiên là tốt nhất. Có thể lão con thứ tư cũng không thích hợp. Ta nghĩ qua nếu là ngươi lại có nhi tử, có thể ôm tới nuôi. Nhìn xem tính tình như thế nào mới quyết định. Cố Tứ Gia âm thầm bĩu môi, lắc lư. Đại ca cũng học xấu, tiếp lấy lắc lư Cố Nhị Gia. Lắc lư Long Khánh Đế phái tới bọn cẩm y vệ, hắn dám cầm nửa đời sau vinh hoa phú quý phát thệ, đại ca cho dù huyết mạch đoạn tuyệt cũng sẽ không nhận làm con thừa tự Cố Nhị Gia nhi tử. Hiển nhiên Cố Nhị Gia cũng là rõ ràng. Cố Nhị Gia trên mặt cơ bắp nhảy lên, đáng tiếc lại bị đánh Cố Thanh một trận quả đấm, hắn rất khó mở miệng. Cố Tứ Gia phi tốc nâng lên một cước, thẻ đi trực tiếp đạp rơi Cố Nhị Gia hàm dưới. Cố Thanh. Cố Tứ Gia hoạt bát hướng Cố Thanh nháy nháy mắt. Đại ca nói quá đúng. Gia chính là lại sống phóng túng mấy năm đều không hắn được chiếm hữu gia tộc tài nguyên nhiều. Đại ca, ngài có thể yên tâm lắc lư. Cố Thanh khóe mắt khẽ nhúc nhích, nguyên vốn còn muốn ngay trước hán vệ mặt đóng vai một cách bị tổn thương thuần hậu đại ca. Thôi, chỉ có ta nhớ được máu mủ tình thâm, mà ngươi lại vì chỗ tốt liều mạng cho thân huyên để đâm đao. Đại ca nên nói như vậy. Ta lấy ngươi làm huyên đệ, ngươi lấy ta làm cửu nhân. Cố Tứ Gia cười lạnh. Làm liền xong rồi Cố Thanh. Cố Tứ Gia không chỉ có nhiều lần đoạt trò vui, còn mãi cứ đưa cho chính mình thêm trò vui. Cố Giao cười thầm, Cố Tứ Gia chẳng lẽ hí tinh ta muốn khai tông tử đuổi hắn ra Cố Gia. Đại ca anh minh, hắn không xứng lại lưu tại Cố Gia tộc phủ bên trên, bởi vì hắn sắp biến thành tên điên. Cố Tứ Gia cảm thấy mình quang dựa vào bản thân tìm đến tên điên không quá điên cuồng. Không bằng để cho cẩm y vệ đến xử lý. Dù sao tại cẩm y vệ trong ngục giam bị tra tấn điên tên điên rất điên cuồng. Các ngươi giúp ra tìm mấy người điên. Là, hầu gia yên tâm, một hồi liền đưa cho ngài đến. Cẩm y vệ tin tức linh thông đặc biệt rõ ràng Vĩnh Nhạc Hầu tại trước mặt hoàng thượng địa vị. Hơn nữa Cố Tứ Gia thánh sủng chỉ so với bên ngoài lời đồn càng nặng. Huống chi còn có Lục Hầu gia tại. Đừng nói Cố Tứ Gia để cho bọn họ tìm tên điên. Chính là để cho bọn họ hỗ trợ giết Cố Nhị Gia. Bọn họ cũng có thể làm đến sạch sẽ. Có quyền thế Cố Tứ Gia thực có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần hắn vẫn là Long Khánh Đế sủng ái nhất người, hán vệ liền sẽ không làm khó Cố Tứ Gia. Thậm chí khó xử Cố Gia bất cứ người nào. Cố Thanh phí hoài bản thân mình hỏi. Tên điên người bình thường cùng người bình thường cùng một chỗ. Tên điên cùng tên điên cùng một chỗ. Đây không phải rất bình thường Cố Tứ Gia nói ra. Vì hắn. Gia nguyện ý cống hiến một cách tiểu thôn trang. Lui về phía sau một năm ăn mặc ở dùng. Gia đều cung cấp. Bất quá là mấy trăm lạng bạc dòng sự tình. Không đủ ra mấy bữa tiền cơm. Cố Thanh cũng cảm thấy Cố Nhị Gia là trừng phạt đúng tội. Bất quá hắn đang giải hận đồng thời bội phục ấu đệ tâm tư. Lui về phía sau ai lại đắc tội ấu đệ đều phải cân nhắc một chút. Cố Thanh trực tiếp mời tới Cố gia tộc người. Hắn liền một khắc cũng không nghĩ trì hoãn. Cố gia tộc người tới rất nhanh. Bọn họ đều phụ thuộc vào Cố Thanh mạch này. Đương nhiên sẽ không có người đồng tình Cố Nhị Gia. Dù sao đi qua Cố Tứ Gia một phen tuyên truyền, bên ngoài đã truyền khắp Cố Nhị Gia làm được đổi tử sự tình. Bày trên người mình, dịch hận chết Cố Nhị Gia. Cố Nhị Gia là trừng phạt đúng tội Cố Thanh quỳ gối tổ tông linh vị trước. Trịnh trọng trần thuật Cố Nhị Gia tội ác. Rửa tay sau nâng bút đem Cố Nhị Gia tên từ gia phả bên trên vạch xuống đi. Dương thị bị tam tiểu thư đỡ lấy tuyệt vọng mà bi thương, ta muốn ly hôn run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1124 Cố gia có mừng Dương thì nhìn không nổi nữa. Đối với trưởng phu hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn bỏ qua Dương thì cùng nữ nhi đơn độc chạy mất, đã để Dương thì thương tâm vô cùng. Cố Nhị Gia làm việc cho tới bây giờ khác biệt nàng nói. Tiểu thiếp sinh con náo ra một thi hai mệnh, ngoại nhân đều chỉ trích nàng không hiền ven tị tổn hại mạng người. Dù sao Cố Nhị Gia khi đó cũng chỉ có một cách nhi tử. Vẫn là một cách vĩnh viễn không có khả năng lại tham gia khoa cử nhi tử đồng đẳng với phế nhân. Cố Nhị Gia vô cùng cần thiết một lần nữa bồi dưỡng một cách có tiền đồ nhi tử. Có thể con của hắn đều không sinh ra. Dương thị đối mặt áp lực rất lớn, kỳ thật nàng đang tiếp thủ Cố Nhị Gia nạp thiếp lúc, liền nghĩ đến sẽ có con thứ. Cũng không phải dung không được con thứ, chỉ phải giao cho nàng nuôi, nàng coi như vì tương lai cũng sẽ nuôi lớn con thứ. Dương thị đối với mang thai thiếp cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng cóng lên oan ức lại là nàng. Hơn nữa nàng không thể nào giải thích. Ai cũng sẽ không tin tưởng nàng cái gì cũng không làm. Thậm chí ngay cả nàng con gái ruột thịt cũng không tin. Kết quả, cố nhị ra vậy mà làm ra trộm long cháo phượng sự tình. Thành công còn tốt. Mấu chốt là cố nhị ra bị cố tứ ra khám phá. Dương thì làm sao có thể có người điên trưởng phu lúc này cấp tốc ly hôn còn có thể có một mạng sống cơ hội. Cố tứ ra. Dương thì bị quỳ dạp xuống đất. Hắn làm việc. Không cùng ta nói qua. Hơn nữa hắn tại làm những sự tình này thời điểm ký không có suy nghĩ qua ta. Không có suy nghĩ qua con cái. Phẩm hạnh như thế nam nhân ta không cách nào lại cùng hắn qua đi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cứng rắn bắt đầu một chút, nói ra đừng hắn lời nói đâu. Cố tứ ra thờ ơ, nhìn cũng chưa từng nhìn Dương thị, Duyệt Nương nói, không cho ra cùng người khác nữ nhân quá thân cận. Dương thị. Cố thanh thì thảo nói ra. Lời này ta cũng cùng ngươi đang nói. Ngươi chịu nghe sao mặc dù cố tứ ra không động vào không phải xử nữ nữ nhân. Trước kia cũng sẽ khám phá thân thể nữ nhân. Đã từng cùng Khương Ngũ ra chờ hồ bằng cẩu hữu bên ngoài hồ nháo. Chỉ riêng nữ nhân sự tình. Cố thanh nói bao nhiêu hắn bao nhiêu lần cố tứ ra cao giọng nói ra. Đại ca cùng Duyệt Nương có thể giống nhau sao nàng là ăn dấm. Nghĩ đến độc chiếm ra. Đại ca đâu bất quá là sợ ra bên ngoài vì nữ nhân gây phiền toái. Cố thanh ánh mắt không tự chủ được tìm kiếm vừa rồi roi. Ấu để có thể khiến cho hắn cảm động cũng có thể làm hắn tức giận. Huống chi Duyệt Nương không ngăn ra cứu vớt mê thất thiếu nữ. Cha cố sao cười ha hả đi tới. Còn cứu vớt xa ngã thiếu nữ sướng chết ngươi đến người nào không biết cố tứ gia gần nhất bên ngoài cơ bản không tìm nữ nhân càng là cùng cần cố tứ gia giải cứu thiếu nữ không có duyên phận. Lý thị chậm rãi đi theo cố sao sau lưng, ôn ôn nhu nhu cười một tiếng, cố tứ gia ánh mắt có chút thẳng. Rất ít gặp Duyệt Nương như vậy ôn nhu. Dương thị ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy cố tứ gia cùng Lý thị triền miên cùng một chỗ ánh mắt. Nàng trong lòng có mấy phần chua xót, đã từng nàng đắc ý tự mình lựa chọn gả cho cố nhị gia. Mới vừa gả tới lúc cố tứ gia đối với nàng vẫn đủ không sai, dù sao lúc ấy Dương thị cũng là mỹ nhân. Nàng còn từng hiểu lầm qua hắn, có thể hắn không có cùng bất luận kẻ nào là nhấc lên. Dương thị coi cố tứ gia là làm vô dụng người. Qua 10 năm sau, nàng mới phát giác cố tứ gia mới là cố gia xuất sắc nhất một cái. Các phương diện cũng là nghiền ép cố nhị gia. Sớm biết hôm nay, nàng lúc trước liền không chọn cố nhị gia, mà là đợi thêm 2 năm rồi. Duyệt Nương đã về rồi. Cố tứ gia nghênh tiếp Lý thị, có việc mừng Lý thị nụ cười nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Cố sao bội phục cố tứ gia nhạy cảm. Không phải đem Lý thị phóng tới trong lòng. Cái đó lại bởi vì Lý thị một tia biến hóa rất nhỏ mà phát giác Lý thị có việc mừng ta. Lý thị cười khẽ, khả năng tứ gia lại muốn làm phụ thân rồi. Cố sao lui sang một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Cố tứ gia giống như bị sét đánh qua đồng dạng thật lâu mới phản ứng được, Lý thị câu nói này hàm nghĩa. Ha ha ha, tốt quá tốt rồi, gia Duyệt Nương quả nhiên lợi hại. Cố tứ gia nhiệt tình không bị cản trở. Trực tiếp ôm lấy Lý thị. Giống như xúc động lần thứ nhất làm cha người trẻ tuổi. Ôm Lý thị xoay quanh vòng. Chậm một chút, chậm một chút. Cố lão phu nhân vốn đang phóng túng cố tứ gia phát tiết vui sướng cảm xúc. Thế nhưng là cố tứ gia một mực xoay quanh vòng. Xoay chuyển cố lão phu nhân quáng mắt. Đồng thời hãi hùng khiếp vía. Cũng nhìn không được nữa ngăn lại. Lão tứ mau đưa tức phủ ngươi buông ra. Nàng là phụ nữ có mang người. Nhẹ nhàng buông xuống. Cố thanh cũng là một mặt kinh hỉ. Âu Dương thì cho hắn sinh một nữ nhi. Về sau hắn có thể hay không lại có nhi tử còn thật không tốt nói. Cố xác cố cần không thích hợp. Có thể tứ để muội vạn nhất sinh nhi tử đi ra. Hắn thì có 10 phần lấy cớ nhắc qua vợ kế. Lý thì là cái có phúc người, lần trước liền hoài song thai, lần này làm không cẩn thận cũng là song sinh tử. Coi như không đề cập tới vợ kế, Cố Thanh cũng vì Cố gia thêm nữa con vợ cả đệ tử mà vui vẻ. Liền Lý thì cùng lão tứ tư chất lại sinh ra đến hài tử không chỉ có khỏe mạnh cũng có khả năng tiếp tục là thiên tài. Cố tứ gia tuổi tác chính là nam tử hoàng kim tuổi tác. Thân thể đang lúc tốt. Lý thì mặc dù đã lớn tuổi rồi điểm. Nhưng cũng không tính là lão bảng Hoài Châu. Cố Thanh đối với Lý thì cái này một thai càng thêm nhìn chúng một chút. Dù sao, hắn về sau càng có lúc hơn ở giữa dạy bảo lão tứ ấu tử. Mẫu thân, nhi tử nhớ kỹ ngài trong khố phòng có an ủi đồ vật, ngài đều cho nhi tử a. Cố tứ gia cũng không có buông xuống Lý thị, mà là giống như là bưng lấy chân bảo hiếm thế đồng dạng thận trọng, trắng trợn yêu cầu, không biết chút nào khách khí. Cố Thanh cau mày, làm sao để muội cần an ủi ta tư phòng bên trong có tôn ngọc Phật sống, cả khối mỹ ngọc, lại là mời tốt nhất công tượng điêu khắc, còn từng để cho cao tăng từng khai quang. Một hồi, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Tứ để muội cần đồ vật cứ việc cùng nói ra. Cố gia đã không giống như xưa. Ngươi muốn, ta cùng lão tứ đều sẽ hết sức giúp ngươi lấy tới. Đại ca không cần phái người đưa, ra bản thân đi chọn, đại ca không biết Duyệt Nương thích gì. Cố Thanh trong lòng tự nhủ, đây là thân để đào hắn đồ tốt một chút đau lòng. Được rồi, hắn lại không có nhi tử. Về sau nữ nhi sợ là cũng phải Lý thị hỗ trợ nuôi dưỡng. Cho Lý thì cũng không tính là uổng công. Cố Thanh đã không có ý định lại cưới tiếp. Nếu là tái giá vào tới một cách không bớt lo, Cố Thanh lại nên nhức đầu. Nhưng hắn một cách nam nhân có thể giáo dưỡng nhi tử, thế nhưng là nuôi con gái liền có chút khó khăn. Cố Thanh chính là bởi vì thương nữ nhi vừa muốn lấy đem nữ nhi giao cho Lý thì giáo dưỡng. Dù sao Cố Giao liền bị Lý thì nuôi không sai. Cố Thanh thậm chí không biết mình có thể hay không sống đến nữ nhi xuất giá lúc. Tự nhiên hy vọng nữ nhi tại Lý thị bên người lớn lên. Cùng Cố Cần đám người tình cảm thâm hậu. Như thế, hắn mặc dù chết rồi cũng có thể yên tâm. Tứ để muội có mừng là đại hỷ sự, chỉ cần ngươi nhìn chúng, ta đều cho ngươi. Cố Thanh triệt để đối với Cố Tứ gia mở ra bản thân tư kho. Cố Tứ gia sán lạn cười một tiếng, đại ca đối với gia thật tốt. Không phải cho ngươi, là cho tứ đệ muội. Ăn cho Duyệt Nương chính là cho ra. Cố tứ gia cẩn thận từng ly từng tí ôm Lý thì hồi hậu trạch. Ngày mai, gia muốn đem cái tin tức tốt này nói cho bệ hạ. Cũng làm cho bệ hạ cao hứng một chút. Thuận tiện còn có thể lại được một bút ban thưởng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1125 lại nổi lên ý xấu. Cố Thanh xứng sờ một cái chớp mắt. Đuổi theo Cố Tứ gia hô một tiếng. Không cho ngươi đi quản bệ hạ muốn ban thưởng. Mỗi một phần bệ hạ ban thưởng cũng là chân quý. Ngươi, đây chính là gia cùng đại ca khác biệt. Gia không chỉ có là bệ hạ thần tử, gia còn đem bệ hạ coi như chi kỷ. Có thể vì bệ hạ sinh, vì bệ hạ chết, chi kỷ cũng có thể cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử. Cố Tứ gia ngữ điệu nhẹ nhàng, nhìn như thờ ơ, nhưng ai đều có thể nghe ra trong đó chân thành. Cố Thanh, tính cả Cố lão phu nhân nhìn qua Cố Tứ gia rời đi. Cố Sao khóe miệng giật giật, nhìn thấy Cẩm Y vệ về sau tìm được Cố Tứ gia nói như vậy nguyên nhân ở tại. Cố Tứ gia thời khắc không quên ở trước mặt bệ hạ khoe khoang đối với hắn chân thành. Làm Long Khánh đế chi kỷ không phải là chuyện tốt, nhưng là nếu là làm đồng ý là chi kỷ người chết. Long Khánh đế còn có thể không cảm động, đế vương cũng là ý chí sắt đá, rất khó cảm tính. Cố Tứ gia dùng một lần lại một lần lời nói đồng hành động chân chính đánh động Long Khánh đế. Bởi vì Cố Tứ gia không chỉ có nói còn làm, càng là ở sống chết trước mắt Cố Tứ gia biểu hiện được càng tốt. Có bao nhiêu người chỉ là đang ngoài miệng nói, mấu chốt lúc lại rơi dây xích. Cho dù cứu giá cũng mang theo mục tiêu cùng miễn cưỡng. Đừng tưởng rằng Long Khánh đế nhìn không ra. Một cách hoàng đế nếu là ngu đến mức bị thần tử lừa gạt, cái kia cách vong quốc cũng không xa. Cố Sao nhẹ giọng khuyên Cố Thanh, cha ta cùng mẹ hạ tình cảm không tầm thường, cùng mẹ hạ quá khách khí, ngược lại sẽ để cho bệ hạ sinh nghi. Còn không bằng để cho cha ta đi theo. Cảm giác đi, ta cảm thấy hắn đi được cực kỳ ổn, thành tam ca chỗ dựa một trong. Cố Thanh Tử giễu cười một tiếng. Cha ngươi à, ta cũng là xem không hiểu. Có lẽ là ta lão bất quá. Nhìn ngươi cha trưởng thành, ta xứng đáng được tổ tông, xứng đáng được phụ thân. Về sau ta có thể hưởng thụ quãng đời còn lại, cũng nên nhường cha ngươi nuôi ta. Nhấc lên để cho ấu để dưỡng lão, Cố Thanh đặc biệt vui vẻ. Trước kia ta chiếu cố cha ngươi, bọn họ đều nói ta nuôi ra cái phế vật, tốn nhiều như vậy tinh lực cùng bạc còn không bằng nuôi cái nhi tử mình. Tương lai ta còn có thể trông cậy vào một cách đồ bỏ đi dưỡng lão. Cố Thanh khói mắt đuôi lông mày chảy xuôi theo đắc ý. Vui vẻ. Có thể hiện tại bọn họ đều đổi giọng nói ta có dự kiến trước, không có đại bá phụ đối với phụ thân yêu thương giữ gìn. Phụ thân cũng rất khó bảo trì viên này. Sống phóng túng đơn thuần tâm tư. Cố Sao cảm thán nói ra, tâm tư phức tạp, che giấu dục vọng quá nhiều người, cái này lộ ra cha ta càng khó hơn. Đương thời ai có thể đương nhiên nói bản thân nguyện vọng chính là sống phóng túng. Ngồi ăn rồi chờ chết hết lần này tới lần khác, cha ta lại không phải là không có bản sự quyết đoán người. Tại bệ hạ gặp phải nguy hiểm lúc, phụ thân thực có thể không so đo sinh tử liều mình bảo vệ. Long Khánh Đế hiện tại đối với Cố Tứ Gia như vậy sủng ái, vẫn là lúc trước Cố Tứ Gia nhảy xuống cầu, lấy bả vai nâng lên mặt cầu quấy phá. Lần kia mặc dù Cố Tứ Gia cực kỳ nguy hiểm, lại thu hoạch nhiều nhất. Cố Thanh nhẹ nói. Ta ngược lại thật ra tình nguyện lão tứ không tao ngộ những cái kia uy hiếp. Cả một đời bị ta cùng tam ca của ngươi che chở. Cố Sao? Tốt a, Cố Thanh lúc này chính là đã muốn cho Cố Tứ Gia thành tài, lại sợ Cố Tứ Gia thủ thương phụ huynh. Ngày mai là ngươi tiểu muội muội tắm 3 ngày thời gian. Đến khách nhân rất nhiều. Dù sao nháo xảy ra nhiều chuyện như vậy, tới cửa người nhất định không ít. Bất kể là đến xem náo nhiệt, vẫn là thật lòng chúc mừng người, Cố gia cũng không thể thất lễ tại người. Càng là lúc này, Cố gia càng là muốn đoàn kết. Ta minh bạch. Cố Sao gật gật đầu. Cố Thanh lại nói, mẹ ngươi hiện tại không tốt quá quan tâm. Ngươi tổ mẫu tuổi tác cũng lớn, tinh lực không ra sao. Phần này gánh chỉ có thể dựa vào ngươi. Giao giao, ngươi tới chủ trì lần này yến hội. Những cái này về sau ngươi cũng là muốn gặp phải. Hiển hiện một phen Cố gia tiểu thư tài cán. Ngươi không phải chỉ bằng vào dung mạo hấp dẫn Lục Hầu gia. Cố Sao trong lòng tự nhủ, kỳ thật vẫn là bằng dung mạo. Dù sao không có mỹ mạo, Lục Tranh làm sao nhận biết nàng nhường ngươi tam bá mẫu giúp ngươi. Còn có ngươi thất muội muội, ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn. Cố Thanh tốt cười nói, không nghĩ tới thất nha đầu cũng là có phúc khí. Vốn cho rằng chỉ là công tước phủ bàng chi đệ tử, Khương Kỳ sắp làm thế tử, bản thân trên người hắn lại có công huân quan võ. Trước kia chướng mắt Khương Kỳ người bây giờ đều hối hận đấm ngực sầm chân. Long Khánh Đế đã đem công tước tước vị cho đi Khương Ngũ gia. Mà Khương Ngũ gia thông minh trực tiếp vượt qua trưởng tử vì nhị nhi tử Khương Kỳ thỉnh phong thế tử. Lúc đầu sẽ bị người nghị luận không nhìn trưởng tử, nhưng là Khương Kỳ chiến công cũng so trưởng tử mạnh. Huống chi có thể cùng Cố Tứ gia rút ngắn quan hệ. Khương Ngũ gia thấy vậy rất rõ ràng. Ôm Cố Tứ gia đuổi ôm rất chặt. Khương Ngũ gia bây giờ một câu danh ngôn oanh động kinh thành. Ôm Cố Tứ gia đuổi không mất mặt. Ôm không lên nhân tài mất mặt đâu. Cùng Cố Tứ gia không có sai biệt ra mặt dày. Khó trách hai người này so thân huyên để còn thân hơn. Cố Tam gia phu thê bây giờ cũng run đi lên. Phong quang cực kỳ. Chú ý tam phu nhân tiền thị đối với Cố Tứ gia cùng Lý thị đủ loại nịnh nọt nịnh bợ. Hạ thấp tư thái. Nàng giúp đỡ Lý thị mắng chửi người. Rất nhiều Lý thị không tiện nói chuyện, tiền thị mới nói. Cũng là tiền thì giúp đỡ Lý thì sửa chỉ Uông thì đám người. Nàng không thèm để ý thanh danh, chỉ chuyên chú vào chỗ tốt. Tiền thì nhất định có thể phụ tá Cố Sao cùng Cố Linh an bài tốt yến hội. Hơn phân nửa tốt danh tiếng cho Cố Sao. Nữ nhi của mình đành phải một chút là được. Lục muội muội. Tam tiểu thư khóc đỏ trong mắt, cha ta cùng mẹ ta ly hôn ta. Ta nên làm cái gì? Nàng trực tiếp đuổi kịp Cố Sao. Đáng thương hỏi. Ngươi còn đuổi theo nhận ta sao? Cố Thanh chắc là sẽ không nhúc tay vãn bối sự tình. Hắn tin tưởng Cố Sao sẽ xử lý rất tốt. Bất quá, hắn vẫn là dừng bước lại, đứng ngay tại chỗ. Lão tứ yêu thương Giao nha đầu. Hắn cũng phải giúp lão tứ nhìn một chút. Vạn nhất tam nha đầu tổn thương Giao Giao. Hắn không có cách nào cùng lão tứ bàn giao. Cố Thanh đột nhiên phát giác bản thân cùng dưỡng lão tựa như xa. Rảnh rỗi về sau, hắn cần quan tâm gia sự một chút cũng không thiếu a. Cha ngươi đã không phải là cha ta huyên đệ. Hắn đều không phải là người Cố gia. Ta làm sao có thể lại nhận ngươi làm đường tỷ? Cố Sao lạnh lùng cự tuyệt tam tiểu thư dính líu. Ngươi cực kỳ đáng thương. Cũng rất đáng được đồng tình. Nhưng là. Cái này cùng ta lại quan hệ như thế nào? Trên đời này so ngươi người đáng thương có nhiều lắm. Ta rất bận. Không có thời gian tóc rối đồng tình tâm. Tam tiểu thư. Ngươi cùng ngươi nương mau rời khỏi Cố gia, cùng cha ngươi ly hôn làm sao làm cũng không cần nói cho Cố gia. Cố Sao bên môi thủy chung mang theo mỉm cười, xa lánh xa lạ. Cố Thanh âm thầm gật đầu. Nhấc chân trở về phòng bên trong. Nhìn thấy nhũ mẫu ôm tới nữ nhi. Hắn là không dám đụng. Lại không nhịn được nghĩ về sau nữ nhi của hắn cũng có Giao Giao phong thái. Nhiều cùng ngươi Lục tỷ tỷ học một ít a. Tam tiểu thư còn muốn đuổi nữa bên trên Cố Sao, lại bị tôi tớ chặn lại. Dương thì con mắt xám xuống, mắt tối sầm lại trực tiếp té xỉu. Nương, nương. Tam tiểu thư nhào tới ôm lấy Dương thì. Ngày có thể không xảy ra chuyện gì à. Nương. Ta liền trông cậy vào ngươi. Nhanh. Tìm đại phu. Ta. Ta có bạc cầu cầu các ngươi cho ta nương tìm đại phu à. Cố Sao nhẹ giọng phân phó. Đem bọn họ di chuyển đến sau đường phố tiểu viện đi. Về sau không cho phép làm cho các nàng sẽ đến nhà. Nàng tổng cảm thấy tam tiểu thư muốn gây sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 110 chương 1126 ban tên cho chú ý tam tiểu thư một mực là khẩu Phật tâm xà. Nhìn như dịu dàng thân cận. Không hiểu cho Cố Sao cực kỳ dối trá cảm giác. Trước kia Cố Sao còn từng lo lắng qua tam tiểu thư gây sự. Cố tứ gia biết được Cố Sao lo lắng về sau. Cố tứ gia trên mặt tràn đầy khinh thường nói qua. Một cái nữ hài tử vô luận bao nhiêu tâm cơ vẫn là muốn nhìn phụ mẫu. Tam tiểu thư đối với phụ mẫu Cố nhị gia cùng Dương thì không hề ảnh hưởng lực. Không khuyên nổi Cố nhị gia. Nàng chỉ có thể uổng công tính toán. Cố tứ gia cực kỳ tự tin. Hắn là sẽ không để cho tam tiểu thư có cơ hội tính toán Cố Sao. Bởi vậy Cố Sao đối với tam tiểu thư cảnh giác rất dư thừa. Lúc ấy Cố Sao có chút mộng, dù sao những lời này vốn nên xuất từ một cái tình thương của cha như núi miệng người bên trong. Không nói là bá đạo tổng tài, tối thiểu không phải một cái dựa vào gia tộc che chở ăn chơi thiếu gia. Nhưng mà Cố tứ gia làm được. Tam tiểu thư căn bản vào không được Cố Sao thân. Trực tiếp bị cha mẹ của nàng bị hắn liên lụy. Cực hạn cũng không tốt. Bất quá đem một sự kiện làm đến cực hạn người cũng là loại khác thiên tài. Thường thường được cũng sẽ rất nhiều. Tỷ như Cố tứ gia liền có thể đem sống phóng túng cùng độc chiếm thánh tâm làm được cực hạn. Cố Sao dần dần hưởng thụ được Cố tứ gia mang đưa cho chính mình chỗ tốt cùng giữ gìn. Nàng đây là hưởng thụ dạy bảo hùng hài tử phúc lợi Cố Sao công việc lu bù lên. Dù sao Lý thị có thai. Cố Sao cũng không dám để cho Lý thị lo liệu đại bá phụ nữ nhi tắm ba ngày yến công việc. Cố tứ gia biết rõ Lý thị mang thai tin tức. Hắn một mực cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp đi mời chuyên môn cho mệnh phụ xem bệnh thái y cho Lý thị bắt mạch. Thái y thành thật nói. Lý thị hoài tướng không sai. Thân thể nội tình được bảo dưỡng tốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Có thể bình an sinh sản. Lý thị cực kỳ vui vẻ. Mà Cố tứ gia càng là giống như hầu tử đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Vung tay hô to phát tiết bản thân cảm giác hưng phấn. Thái yêu ngây ngốc hồi lâu. Đều nói vĩnh nhạc hầu phong lưu. Thế nhưng là bên ngoài phong lưu nam nhân sẽ đối với thê tử mang thai cao hứng như vậy rất rõ ràng Vĩnh Nhạc Hầu thực tình yêu thích thê tử. Nếu không, hắn hôm nay đến cũng sẽ không cho Lý Phu Nhân bắt mạch mà là cho Vĩnh Nhạc Hầu cách nào ái thiếp bắt mạch. Cố Tứ Gia một hưng phấn, đêm đó liền chạy đi Hoàng Cung trực tiếp quản Long Khánh Đế yêu cầu bổ dưỡng phẩm. Ngày là không biết a, thần đặc biệt cao hứng. Ngươi cho chấm ngồi an tĩnh. Được hay không? Long Khánh Đế đảo qua tại chính mình đối diện Cố Trạm. Hắn cười ngây ngô biểu lộ đặc biệt chói mắt nhi. Hạnh phúc như vậy, Long Khánh Đế nói. Ra chấm hậu cung phi tần có mừng đều không vui thành ngươi dạng này. Thần tiến cung báo tin vui, đồng thời cũng hướng bệ hạ chúc mừng. Long Khánh Đế trong lòng siết chặt. Chúc mừng Cố Trạm. Ngươi nói chúc mừng là chấm lý giải cái kia chúc mừng chấm thế nhưng là. Không chịu kiến qua phu nhân ngươi, gần nhất cũng không chịu kiến quá mệnh phụ. Cố Trạm mấy cái ý nghĩa là trào phúng hắn sao, vẫn là hoài nghi hắn cùng Lý Thị có cái gì. Đừng nói Long Khánh Đế sẽ không đi đụng thần thê. Lý Thị vốn liền để cho Long Khánh Đế không thích. Chính là hắn cùng Cố Trạm tình cảm. Cũng sẽ không bởi vì một cái nữ nhân mà phá hư. Lý Thị không để cho Long Khánh Đế bỏ qua Cố Trạm phân lượng. Bệ hạ không cao hứng, Cố Tứ Gia hỏi. Thần phụ nhân cái này tuổi tác còn có thể mang thai. Chứng minh thần nữ nhi cũng là mắn đẻ. Ngày không phải một mực lo lắng Lục Hầu gia không có đời sau sao? Cố Tứ Gia đặc biệt đắc ý. Tiến đến Long Khánh Đế trước mặt. Khoe khoang. Hắn cưới thần nữ nhi. Chỉ cần Trấn Quốc công quý phủ người không cho giao giao chơi ngáng chân. Hạ độc thủ cái gì? Thần cam đoan có thể khiến cho ngài 3 năm ôm hay. Long Khánh Đế đưa tay đẩy ra thối khoe khoang Cố Tứ Gia. Ý ngươi là nhi nữ của ngươi gả cho Tranh Nhi nếu không cách nào mang thai. Hoặc là lúc mang thai gặp phải nguy hiểm chính là Trấn Quốc công quý phủ người dở trò vượt ngươi còn dám gật đầu. Thần chính là nghĩ như vậy. Vì sao không dám giao giao từ bé không có bị khổ. Cũng không nhận qua nghèo khó. Thần phu nhân một mực cho nàng điều trị thân thể. Tự nhiên nàng không có gì. Ngươi nhưng lại phòng ngừa chu đáo. Sợ chấm bởi vì ngươi nữ nhi không cách nào cho Tranh Nhi kéo dài huyết mạch mà trách cứ nàng. Long Khánh Đế đem Cố Trạm nhìn thấu thấu. Lúc đầu thần là không lo lắng. Thế nhưng là gần nhất thần nghe cái tin tức. Đại trưởng công chúa phảng phất có ý cho Lục Hầu gia trước nạp thiếp. Bệ hạ. Thần đều không có ý tốt cùng giao giao nói. Nào có không cưới chính thê trước nạp thiếp đạo lý. Cố Tứ Gia khinh thường bĩu môi. Đại trưởng công chúa là già nên hồ đồ rồi, vẫn là xem thường thần, đây là vấn đề mặt mũi. Nhất định phải tranh một chuyến. Cũng không thể thần đủ kiểu yêu thương nữ nhi còn không có gả vào Trấn Quốc công phủ. Trước bị đại trưởng công chúa làm một thiếp đến đánh mặt. Thần nữ nhi cũng là nuông chiều lớn lên. Chịu không nổi dạng này ủy khuất, Long Khánh Đế cười mắng. Ngươi đều nói đại trưởng công chúa già nên hồ đồ rồi. Ngươi thì sợ gì, chấm còn có thể làm chủ. Không tới phiên nàng cho Tranh Nhi an bài thiếp coi như an bài. Cũng là Long Khánh Đế tự mình tiến tới. Tôn trọng đại trưởng công chúa, Long Khánh Đế kêu một tiếng cô cô. Nếu như nàng dám. Long Khánh Đế cười lạnh một tiếng. Chấm sẽ phái người thông chi nàng một tiếng. Cố Trạm. Chấm cái này cô vẫn đủ hiểu chuyện. Chấm còn trông cậy vào nàng có thể thuyết phục Lục Hằng. Chờ sau khi chuyện thành công. Nàng quản không quản được Tranh Nhi. Cố Tứ Gia mặt không đổi sắc. Cũng hiểu được Long Khánh Đế nhận hồi lục chứng quyết tâm. Long Khánh Đế chuyển hướng lời nói. Bất đắc dĩ nói ra. Hơn nữa ngươi mới vừa nói cái gì gọi là để cho chấm 3 năm ôm hai Cố Trạm a. Ngươi nói chuyện trước đó có thể hay không qua đầu óc, lời này bị ngoại nhân nghe. Không chừng lại hiểu lầm. Ha ha. Phản ứng đám kia tiểu nhân làm cái gì? Cố Tứ Gia tiêu sái khinh thường cười một tiếng. Giao giao nói chỉ trích thần cùng ngài thần tử quan hệ, lòng người bên trong đều chứa một đống cướp chó. Không hiểu quân thần chi trọng. Chi kỷ chi tình. Nhìn thần xuất khí anh tuấn. Liền hướng tà môn ngoại đạo bên trên phân tích. Thần cũng sẽ không bởi vì lưu ngôn phỉ ngữ liền xa lánh bệ hạ, không cùng bệ hạ thân cận. Thần nếu là làm như vậy. Chẳng phải là như bọn họ dùng tâm hiểm ác. Cố Tứ Gia không cần mặt mũi lần nữa xích lại gần Long Khánh Đế. bề hạ cũng phải càng thêm sủng ái thần, mới có thể để cho đám người kia hâm mộ ghen ghét. Lại cầm thần không có cách nào, thần thích nhất xem bọn hắn không làm gì được thần bộ dáng. Ngươi còn muốn để cho chấm làm sao sủng ngươi, tự nhiên là Cố Tứ Gia nói ra. Hắc hắc, thần hiện tại không thiếu chơi vui ăn ngon, thần hai đứa con trai cũng đều chịu vì bệ hạ hiệu lực, ngày liền hung hăng sử dụng bọn họ, ma luyện bọn họ, thần tuyệt không vì bọn họ cầu phong thưởng, thần chính là nghĩ cho mới giáng sinh chất nữ cầu một cách ban thưởng. An Long Khánh Đế khá là ngoài ý muốn, ngươi nói ai chính là thần đại ca nữ nhi a? Cố Tứ Gia hùng hồn nói ra. Nàng mới ra đời không đến 3 ngày, gặp người khác cả một đời cho phép đều không thể chịu khổ. Không phải thần nói khoác, nếu không phải thần lời nói, nàng sợ là đã sớm chết yểu. Bây giờ bên ngoài lời đồn rất nhiều, bọn họ nhìn thần náo nhiệt, thần không so đo. Thế nhưng là nàng tắm 3 ngày lúc không thể thiếu người khác nghị luận. Nhất là thần đại ca cùng Âu Dương thì cái kia ích kỷ nữ nhân và cách về sau, đối với nàng quá hà khắc rồi. Long Khánh Đế gặp Cố Trạm nói đến chân thành, khá là cái kia vừa ra đời chất nữ lo lắng. Ngươi muốn chấm ban thưởng nàng cái gì? Thần đại ca cũng coi là bệ hạ trung thần tướng tài, hắn bây giờ duy nhất nữ nhi, ngài ban thưởng cái tên cũng có thể hiển lộ rõ ràng ngài đối với thần đại ca coi trọng. Lâm Cố Lâm như thế nào, ngài ban tên cho tự nhiên là vô cùng tốt. Cố Tứ Gia thổi phồng một đợt,